Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 793, Linh Ngữ Tiến Ca. Ha ha, cái đám đại thiếu gia nội địa này, cũng chỉ có vậy thôi, không có gan đứng ra vì Diệp Thiến Thiến. Tục ngữ có câu, mạnh đến đâu cũng không ép được rắn ở đất nhà, mặc hắn ở bên trong Lục Ngông cùng thế nào, hôm nay cũng phải biết điều mà nằm xuống. Đúng vậy, đế gia ở đảo tỉnh còn mạnh hơn cả bát đại thế gia ở đất liền. Hắn tự nhiên phải cân nhắc xem mình đáng giá bao nhiêu. Không sai, hiện giờ Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia bản địa ở Hương Thành đều đã ra mặt, hắc hắc, trước trận thế này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua. Đám người xì xào bàn tán, cười nhạo, ha ha, vốn còn muốn xem kịch hay, ai ngờ hắn lại mềm yếu như vậy, trực tiếp khuất phục, thật là thất vọng. Tôn Duyên Thịnh, một trong tứ đại thiếu gia, cười nói nhỏ với ba người còn lại. Vạn Thường Thanh, Diêm Khánh Minh, Vu Hưng tộc gật đầu cười. Bốn người liếc nhìn Sở Thiên, ánh mắt đầy khinh thường và mỉa mai, bọn hắn cứ tưởng, cái đại thiếu gia quan phương từ nội địa này, ghê gớm lắm, ai biết, chỉ cần thăm dò một chút, thậm chí đến mức ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp sợ hãi, thật nực cười, đám đại thiếu gia từ đất liền này, quả nhiên không ra gì. Tôn Duyên Thịnh treo tức nói nhỏ. Vạn Thường Thanh và hai người kia tươi cười gật đầu. Đới thiếu gia, chúng ta đã đánh giá quá cao thằng nhãi này. Tôn Duyên Thịnh lại nói nhỏ với đới Vũ Hàn. Đới Vũ Hàn thể gật đầu. Hắn liếc nhìn Sở Thiên, vẻ mặt đầy khinh thường, xem ra ngươi ở bên trong lục cũng chẳng phải đại thiếu gia đỉnh cấp gì, chỉ là đang làm màu thôi, ta vừa nãy còn coi ngươi là đối thủ, thật nực cười, đới Vũ Hàn mỉa mai trong lòng. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn Sở Thiên nữa, phản phất như trong mắt hắn, loại người sợ sệt thế này, hắn nhìn nhiều cũng chỉ hạ thấp giá trị bản thân. Sở Thiên không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn bình tĩnh nhìn Diệp Thiến Thiến đang bước ra sân khấu. Bây giờ Diệp Thiến Thiến đã tiếp nhận truyền thừa Linh Ngữ Châu, đã trở thành người của Linh Ngữ tộc. Sở Thiên rất tò mò về Linh Ngữ tộc thần bí. Sau khi Diệp Thiến Thiến tu luyện mấy tháng trong không gian thần thạch, hắn cũng muốn xem linh ngữ của Diệp Thiến Thiến đã tiến bộ đến mức nào. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, Diệp Thiến Thiến bước lên sân khấu, đến giữa những khóm hoa, hiện trường hoàn toàn im lặng. Mọi người đều nhìn Diệp Thiến Thiến, chờ đợi tiếng ca của nàng vang lên. Diệp Thiến Thiến vô thức nhìn về phía Sở Thiên, khi thấy Sở Thiên đang nhìn mình, lòng nàng tràn đầy vui vẻ, có thể nói, tất cả mọi thứ nàng có hiện tại, bao gồm cả tính mạng này, đều là do Sở Thiên ban cho. Nàng muốn dùng giọng ca đẹp nhất của mình để diễn tả sự cảm kích đối với Sở Thiên, có lẽ, còn có một chút tình ý, ánh mắt Diệp Thiến Thiến dịu dàng như nước nhìn Sở Thiên, sau đó, đôi môi thơm khẽ mở, một thanh âm linh hoạt, kỳ ảo, mỹ diệu tựa như chỉ tồn tại trên trời, từ từ phát ra từ đôi môi thơm của Diệp Thiến Thiến, dần dần lượn lờ trong không gian tĩnh lặng. Giọng của nàng, khi nghe thấy Diệp Thiến Thiến cất tiếng hát, mọi người đều giật mình, bởi vì, giọng ca của Diệp Thiến Thiến là một loại ngôn ngữ khác, cổ xưa và tối nghĩa, không ai biết đó là loại ngôn ngữ gì, thế nhưng, giọng ca này lại có một ma lực nào đó, dù bọn họ không biết đó là loại ngôn ngữ gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ý cảnh của nó, khiến người ta đắm chìm trong đó. Bầu trời đêm tịch liêu, nhưng lại có âm thanh tiên nhạc lượn lờ, như tinh linh đang khẽ hát, giọng hát mỹ diệu, như tiên nhạc vậy, theo tiếng ca linh ngữ của Diệp Thiến Thiến chậm rãi vang lên, dù là đới Vũ Hàn, cũng như đang trải qua một cuộc tẩy lễ tâm hồn, không còn nóng nảy, vẻ mặt lộ vẻ ôn hòa, đắm chìm, không ai nói gì nữa, cũng không ai có tạp niệm, mọi người đều ôn hòa, yên tĩnh, lắng nghe tiếng ca linh ngữ của Diệp Thiến Thiến tựa như tiên nhạc. Diệp Thiến Thiến như một tinh linh đã gột rửa hết bụi trần thế gian, ưu mỹ ca hát trong bầu trời đêm vắng lặng, linh ngữ mờ mịt, từ cửu hoang sơn trang, liên tục kéo dài ra bên ngoài, lượn lờ mỹ diệu trên bầu trời, loại âm thanh này, Hạng Văn Kiệt, người đang dẫn đội tiến về cửu hoang sơn trang, nghe thấy tiếng ca linh ngữ lượn lờ trong không gian, bất giác dừng bước. Sững sờ tại chỗ, lần đầu nghe tiếng ca linh ngữ, chỉ cảm thấy ngơ ngác, nghe lại tiếng ca linh ngữ, lại thấy mỹ diệu tuyệt luân, lắng nghe tiếng ca linh ngữ, nội tâm Hạng Văn Kiệt trở nên bình yên, đứng tại chỗ, dần dần đắm chìm trong đó, thật là giọng hát mỹ diệu, nương theo Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư vẻ mặt dần hiện vẻ si mê, ngây ngốc lẩm bẩm. Tiếng ca linh ngữ không ngừng lan tỏa, vượt qua dây phong tỏa, hàng vạn chiến sĩ đóng quân trên tuyến phong tỏa cùng nhau giật mình, các huynh đệ xưa nay sắt đá, giờ đây, dường như bị tiếng ca linh ngữ lay động, họ lặng lẽ lắng nghe, tiếng ca như an ủi tâm hồn họ, loại sát khí đầy máu và lửa trong ánh mắt mỗi người, dần tan biến, hiện ra vẻ an lành, tiếng ca phản phất gột rửa thế gian này, tiếp tục lan tỏa, trải qua một đoàn xe đang lái về phía tuyến phong tỏa. Dừng xe, trong chiếc xe ở giữa, một Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng ca mờ mịt trong không gian, bảo thủ hạ dừng xe. Gia chủ, sao? Người đàn ông trung niên đưa tay ngăn cản thủ hạ nói tiếp. Đoàn xe yên tĩnh trở lại, tiếng hát tuyệt vời rõ ràng lọt vào tai. Thế gian còn có âm thanh mỹ diệu như vậy? Người đàn ông trung niên kinh ngạc lắng nghe. Sau đó, ông dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe âm thanh mỹ diệu như tinh linh này, tiếng ca linh ngữ trong bầu trời đêm không ngừng lan tỏa, phúc trùng xuống toàn bộ thế gian, phảng phất như đều tĩnh lặng trở lại trong khoảnh khắc này. Chỉ có tiếng ca linh ngữ mỹ diệu quanh quẩn trong thế gian. Trên Cửu Hoang Sơn, Nghe Xuyên tỉnh thống soái vừa nhận được tin tức đang xuống núi, giờ phút này dừng bước, đồng thời ra hiệu cho đám thủ hạ cũng dừng lại. Thống soái, đây là tiếng ca gì? Nghe Xuyên tỉnh ra hiệu im lặng, bảo thủ hạ đừng lên tiếng. Ông kinh ngạc ngước nhìn bầu trời, sau đó nhìn về phía Cửu Hoang Sơn Trang. Ông biết âm thanh mỹ diệu này phát ra từ Cửu Hoang Sơn Trang, tiếng ca mỹ diệu tuyệt luân, phản phất ẩn chứa một loại thần vận huyền bí. Dù là Nghe Xuyên tỉnh, một thống soái sắt đá đi ra từ biển máu núi thây, giờ phút này cũng thấy lòng dạ bình hòa, sát phạt chi khí nồng đậm quanh người ông dần tan loãng. Nghe Xuyên tỉnh lặng lẽ lắng nghe, đắm chìm trong tiếng hát tuyệt vời hiếm có của thế gian này, nhưng càng nghe, hai mắt ông lại càng mở lớn, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Chỉ thấy giờ phút này, trong không gian xuất hiện vô số luồng sáng, những ánh sáng này mang màu sắc khác nhau, ngũ thải tân phân, mỹ diệu tuyệt luân. Sau đó, những luồng sáng với màu sắc khác nhau này tạo thành từng sinh linh khác biệt, có thần hưu, chim chóc huyền bí, bướm rực rỡ, vân vân vân vân, như những tinh linh của thế gian hiện ra vào lúc này. Sau đó, toàn bộ sinh linh đều vui mừng hướng về Cửu Hoang Sơn Trang hội tụ. Cái này, những thứ này là tinh linh ư? Trời à, tinh linh triều bái, quá thần kỳ, thật không thể tin được. Lúc này, bên trong Cửu Hoang Sơn Trang, từng tốp tinh linh xinh đẹp tuyệt trần tụ tập đến, chúng vây quanh Diệp Thiến Thiến. Sau đó, theo tiếng ca linh ngữ của Diệp Thiến Thiến, chúng vừa múa vừa hát, vui sướng du động trong không gian, toàn bộ không gian như biến thành thế giới Pokemon. Cái sự huyền diệu và mộng ảo ấy thật khó diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia, toàn bộ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, như lạc vào giấc mộng đẹp. Đới Vũ Hàn càng sững sờ đến khó tin, hắn không thể tin được, tiếng ca của Diệp Thiến Thiến lại có năng lực thần kỳ như vậy, đem cả tinh linh trong truyền thuyết cũng hấp dẫn ra. Các ngươi mau nhìn những bông hoa kia, bỗng nhiên, có người kêu lên đầy kinh ngạc. Mọi người vô thức nhìn theo, lập tức, ai nấy đều nghẹn họng trân trối, như hóa đá. Họ thấy, toàn bộ hoa thụ trong vườn, đồng loạt nở rộ từng đóa một, nhất là, có những loài hoa vốn không nên nở vào mùa này, giờ phút này đều nở rộ trái mùa, mỗi một đóa hoa, đều vô cùng diễm lệ. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vườn ngập tràn đủ loại sắc màu hoa tươi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, trăm hoa đua nở, đây mới thực là trăm hoa đua nở, không chỉ trăm hoa đua nở, mà còn muôn hoa đua thắm khoe hồng. Quá thần kỳ, mọi người cùng nhau kinh thán. Sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, Đới Vũ Hàn cùng Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia, đều động dung nhìn Diệp Thiến Thiến. Trong mắt họ, Diệp Thiến Thiến lúc này, như một tinh linh, mỹ lệ vô cùng. Chỉ có Sở Thiên là không nhìn Diệp Thiến Thiến, ánh mắt Sở Thiên rơi vào những hòn đá nhỏ trong vườn, hắn thấy, trong tiếng ca linh ngữ của Diệp Thiến Thiến, những hòn đá nhỏ này cũng rung nhẹ. Linh ngữ tộc quả nhiên thần kỳ, đúng là có được năng lực giao phó sinh mệnh. Trong lòng Sở Thiên không ngớt lấy làm kỳ lạ, hắn đã cảm nhận được, những hòn đá nhỏ sở dĩ rung nhẹ trong tiếng ca của Diệp Thiến Thiến, chính là nhờ năng lực linh ngữ của nàng. Linh ngữ có tác dụng giao phó sinh mệnh, chỉ là, linh ngữ của Diệp Thiến Thiến hiện tại còn rất non nớt, chưa thể khiến những hòn đá này có được sinh mệnh thật sự. Trong lúc Sở Thiên thầm cảm thán, tiếng ca linh ngữ của Diệp Thiến Thiến cũng đi đến hồi kết, dần dần ngừng lại, theo tiếng ca dừng lại, những tinh linh xinh đẹp kia cũng tiêu tán trong không gian. Không gian khẽ tĩnh lặng một lát, tiếp đó, tiếng vỗ tay vang lên trong không gian. Diệp Thiến Thiến không để ý đến tiếng vỗ tay, nàng nhìn ngay về phía Sở Thiên. Sở Thiên thấy Diệp Thiến Thiến nhìn mình, khẽ gật đầu khen ngợi. Diệp Thiến Thiến được Sở Thiên tán thành và khen ngợi, trong lòng càng thêm vui sướng. Sau đó, nàng đi về phía Sở Thiên. Diệp tiểu thư, khúc ca của cô thật khiến tôi kinh động như gặp thiên nhân, dư vị vô tận. Đới Vũ Hàn tiến lên chặn đường Diệp Thiến Thiến, cảm ơn. Diệp Thiến Thiến đành phải dừng bước, đi thôi. Diệp tiểu thư, đêm nay cô hãy hầu hạ tôi, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không bạc đãi cô, cô muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn cô. Đới Vũ Hàn nhìn Diệp Thiến Thiến từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một món đồ cực phẩm, lời hắn nói càng lộ vẻ không cho phép cãi lời. Đới thiếu gia, anh làm vậy chúng tôi không đồng ý. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia tiến lên, bốn người mắt sáng rực đánh giá Diệp Thiến Thiến, cười nói, Dịch tiểu thư là của mọi người, chỉ riêng mình anh thì không được, Đới thiếu gia, bốn người chúng tôi cũng rất thưởng thức Dịch tiểu thư, anh không thể để mọi người mất hứng, Dịch tiểu thư xinh đẹp và huyền bí như vậy, ai thấy cũng mến, anh để cô ấy chỉ ở riêng với anh, tôi không vui, đã bốn vị đại thiếu gia mở lời, dù tôi không muốn, cũng phải bằng lòng. Đới Vũ Hàn đối mặt bốn người, cũng không hề tức giận, cười ha ha nói. Những người còn lại thấy cảnh này, mặt đầy ý cười, Đới Vũ Hàn và bốn vị đại thiếu gia, công khai nói những lời này, hoàn toàn không hề để Sở Thiên, vị đại thiếu gia quan chức từ nội địa này vào mắt, Diệp tiểu thư, đi thôi, đêm nay cô hãy bồi mọi người. Đới Vũ Hàn nhìn Diệp Thiến Thiến, giọng điệu không cho phép Diệp Thiến Thiến trái ý, trên mặt mọi người, ý cười càng thêm nồng đậm, đây là muốn ngay trước mặt Sở Thiên, mang Diệp Thiến Thiến đi, trong mắt Diệp Thiến Thiến, nổi lên vẻ chán ghét, lần đầu tiên cô cảm thấy Đới Vũ Hàn và tứ đại thiếu gia, thật đáng buồn nôn, hừ. Diệp Thiến Thiến hừ lạnh với Đới Vũ Hàn, không để ý đến hắn nữa, lách người qua, đi thẳng về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diệp Thiến Thiến không muốn ở lại đây nữa, kéo Sở Thiên. Sở Thiên liếc nhìn Đới Vũ Hàn, lại không nói gì thêm, khẽ gật đầu với Diệp Thiến Thiến. Đới Vũ Hàn thấy Diệp Thiến Thiến ngổ ngược như vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Diệp Thiến Thiến, hành vi của cô khiến tôi rất không vui, hôm nay cô không đi theo chúng tôi, ai cũng không bảo vệ được cô. Đới Vũ Hàn ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến, hắn không thèm nhìn Sở Thiên một cái, hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Sở Thiên dừng bước, rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến Thiến bên cạnh, bình thản nói, bây giờ ngươi đã không còn là người bình thường nữa. Diệp Thiến Thiến hơi sững sờ, rồi đột nhiên nhớ ra, mình giờ đã là người tu đạo, cô cũng hiểu ý của Sở Thiên. Sở Thiên không hứng thú để ý đến những việc này, để chính cô giải quyết, Sở tiên sinh, tôi hiểu. Diệp Thiến Thiến xoay người lại, vẻ mặt trong nháy mắt tràn đầy băng hàn, nhưng, đúng lúc này, một tiếng cười vang lên từ phía sau đám người. Ở đây sao náo nhiệt vậy, có đại hỷ sự gì xảy ra sao? Mọi người quay lại nhìn, lập tức thấy, một thanh niên khí vũ bất phàm, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, cùng một đám thủ hạ cường giả tiến về đình quan viên, Hạng thiếu, Hạng tiểu thư, mọi người kinh hãi, họ nhận ra Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, Hạng gia là gia tộc số 1 ở Hương Thành, Hạng Văn Kiệt càng là đại thiếu gia số 1 Hương Thành, đắc tội Hạng Văn Kiệt chính là đắc tội Hạng gia. Lập tức mọi người không dám thất lễ, nhao nhao hành lễ. Hạng Văn Kiệt cười khẽ gật đầu, rồi bước đi trong lối đi do đám người tản ra, Hạng Thiếu, Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ tộc tuy luôn âm thầm đấu đá với Hạng gia, nhưng ngoài mặt vẫn hòa hòa khí khí, tứ đại thiếu gia thấy Hạng Văn Kiệt đến, nhao nhao sốt ruột chào hỏi. Tôn Thiếu, Vạn Thiếu, Diêm Thiếu, Vu Thiếu. Hạng Văn Kiệt cũng chào hỏi tứ đại thiếu gia, với những người ở tầng lớp của họ, dù ngấm ngầm đánh nhau sức đầu mẻ trán, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa nhã, Hạng Thiếu, anh đến chậm một bước rồi, bỏ lỡ màn hay nhất rồi. Đới Vũ Hàn đè nén sự lạnh lẽo trong lòng, như gặp bạn cũ tiến lên chào hỏi Hạng Văn Kiệt. Màn hay gì vậy, kể cho tôi nghe đi. Hạng Văn Kiệt cười nói. Lời vừa dứt, hắn cảm thấy Hạng Văn Tư bên cạnh kéo mình. Sao vậy? Hạng Văn Kiệt ngạc nhiên nhìn Hạng Văn Tư, hắn thấy vẻ mặt Hạng Văn Tư lúc này, đúng là hiện lên một vòng sợ hãi. Phảng phất như thấy chuyện gì đáng sợ, anh nhìn, Hạng Văn Tư đưa tay chỉ về một hướng, Hạng Văn Kiệt nhìn theo, Diệp Thiến Thiến. Hạng Văn Kiệt lập tức thấy Diệp Thiến Thiến, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ, Diệp Thiến Thiến lại ở đây, không phải cô ta, nhìn người bên cạnh cô ta. Hạng Văn Tư mang theo vẻ sợ hãi nhắc nhở. Hạng Văn Kiệt ngạc nhiên nhìn theo, rồi thấy một bóng lưng, thấy bóng lưng này, Hạng Văn Kiệt hơi sững sờ, cảm thấy quen thuộc, quan sát kỹ lưỡng, đột nhiên, bóng dáng này cùng bóng dáng kinh khủng trong ký ức hắn chồng lên nhau, trong nháy mắt, Hạng Văn Kiệt biết bóng lưng này là ai, biết bóng lưng này là ai, toàn thân Hạng Văn Kiệt đột nhiên chấn động, kinh hãi nghẹn ngào, Sở tiên sinh, Sở tiên sinh, chẳng lẽ Hạng thiếu quen biết vị đại thiếu gia từ đại lục này? Nhìn phản ứng hiện tại của Hạng thiếu, dường như lai lịch của vị đại thiếu gia kia không nhỏ, khiến Hạng thiếu cũng phải e dè. Trong khoảnh khắc Hạng Văn Kiệt kinh hãi thốt lên, đám người vừa rồi còn khinh miệt Sở Thiên, giờ phút này đồng loạt kinh ngạc, nghi hoặc. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia, sắc mặt càng lộ vẻ kinh ngạc, trong ấn tượng của họ, Hạng Văn Kiệt, người được mệnh danh là đệ nhất đại thiếu gia của Hương Thành, chưa bao giờ thất thố đến vậy. Vậy mà lúc này, Hạng Văn Kiệt khi nhìn thấy Sở Thiên lại cảm thấy kinh hãi, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vị đại thiếu gia từ đại lục này rồi. Tôn Duyên Thịnh giọng đầy vẻ ngưng trọng, bí mật truyền âm cho ba vị thiếu gia còn lại. Vạn, Diêm, Vu Tam đại thiếu gia khẽ gật đầu, ba người thu lại sự khinh miệt đối với Sở Thiên, vẻ mặt trở nên thận trọng. Đới Vũ Hàn lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Giờ hắn mới nhận ra, việc Sở Thiên luôn giữ vẻ im lặng, không phải là khuất phục như hắn nghĩ, mà là Sở Thiên hoàn toàn không coi hắn ra gì. Giống như trong mắt Sở Thiên, hắn còn chưa đủ tư cách để Sở Thiên liếc nhìn, Sở Thiên hoàn toàn không thèm để hắn vào mắt. Trong vô vàng ánh mắt dò xét, Sở Thiên quay người lại, nhìn về phía Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Hơn nửa năm trước, khi đến Tuyết Khu Thiên Mật Cung, hắn đã gặp hai huynh muội này. Sở tiên sinh, quả thực là ngài. Hạng Văn Kiệt thấy Sở Thiên nhìn lại, vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, nói: Sở tiên sinh, từ khi chia tay ở Thiên Mật Cung, ta vẫn luôn muốn bái kiến ngài, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có thể gặp lại Sở tiên sinh ở đây, thật là vinh hạnh cho ta. Lần nữa nhìn thấy Sở Thiên, Hạng Văn Kiệt vừa kính sợ, trong lòng lại có một chút kích động. Lúc trước, hắn tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Sở Thiên, một mình hủy đi ngàn năm nội tình của Thiên Mật Cung, ngay cả thiền chủ cường đại của Thiên Mật Cung cũng bị Sở Thiên chém chết. Cảnh tượng hùng mạnh đó luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Sở tiên sinh, ngài khỏe. Hạng Văn Tư tao nhã, thục nữ hành lễ vấn an Sở Thiên. So với dáng vẻ kiêu căng lần đầu gặp Sở Thiên, quả là khác nhau một trời một vực. Khi thấy Sở Thiên thể hiện thực lực cường đại, nàng đã sợ hãi đến xanh mặt. Giờ gặp lại Sở Thiên, sao nàng dám có nửa điểm kiêu căng trước mặt Sở Thiên. Tứ đại thiếu gia Tôn Duyên Thịnh thấy cảnh này đồng loạt chấn động, nhất là khi thấy Hạng Văn Tư đối diện Sở Thiên như biến thành người khác, trong lòng họ càng thêm kinh ngạc. Ở toàn bộ Hương Thành, Hạng Văn Tư ngang ngược nổi tiếng, ngay cả họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Họ thà đắc tội Hạng Văn Kiệt chứ không muốn trêu chọc Hạng Văn Tư. Hạng Văn Tư là bảo bối của Hạng lão gia, ai đắc tội Hạng Văn Tư, Hạng lão gia sẽ trở mặt ngay lập tức. Toàn bộ Hương Thành không ai có thể hàng phục được cô nàng ngang ngược này, vậy mà bây giờ trước mặt Sở Thiên lại trở nên thục nữ. Điều này khiến bốn người càng nhận thức rõ ràng hơn rằng lai lịch thân phận của Sở Thiên không hề đơn giản. Trong lòng Đới Vũ Hàn cũng lập tức dâng lên một tia kinh hãi. Thêm nữa, hắn lại nghe Hạng Văn Kiệt nhắc đến ba chữ Thiên Mật Cung. Chẳng lẽ vụ Thiên Mật Cung ngàn năm nội tình bị hủy có liên quan đến Sở Thiên này? Đới Vũ Hàn trong lòng kinh nghi bất định. Ban đầu khi nhận được tin Thiên Mật Cung bị hủy, hắn đã kinh hãi tột độ. Thiên Mật Cung ngàn năm nội tình a, một khi bị hủy, cần nguồn năng lượng đáng sợ đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Nếu Sở Thiên này thật sự có liên quan đến vụ Thiên Mật Cung bị hủy, vậy hắn phải có thân phận cỡ nào trong chính quyền đại lục mới có thể điều động lực lượng đáng sợ đến vậy? Đới Vũ Hàn nhìn Sở Thiên, lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi. Sở Thiên thấy Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư hành lễ với mình, khẽ gật đầu, đang định mở miệng nói chuyện, một loạt tiếng bước chân lại vang lên. Vào lúc này, Sở Thiên dời mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mày kiếm mắt sáng, thân hình vạm vỡ thẳng tắp, mặt mũi cương nghị, toát ra khí chất thiết huyết của một nam tử trung niên, phía sau đi theo một đám thủ hạ cũng vạm vỡ thẳng tắp, mặt mũi cương nghị, long hành hổ bộ tiến đến. Nơi họ đi qua mang theo một trận gió, thật sự là hành động như gió. Nghe thống soái, mọi người thấy Nghe Xuyên Tĩnh đến, nhao nhao nhường đường, ai nấy vẻ mặt đều mang theo sự kính sợ. Nghe Xuyên Tinh không hề để ý đến đám đông, đi thẳng vào giữa nhóm người. Nghe thống soái, Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia đối mặt với Nghe Xuyên Tĩnh không dám chậm trễ chút nào, cùng nhau cung kính hành lễ. Ngay cả Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư, Đới Vũ Hàn thấy Nghe Xuyên Tĩnh tiến đến đều không dám khinh thường, đồng thời mang theo vẻ kính trọng vấn an Nghe Xuyên Tĩnh. Đây chính là thống soái tối cao của Nam Chiến Bộ trong Ngũ Đại Chiến Bộ của Hoa Quốc, thống lĩnh mấy chục vạn người, ai dám ngạo mạn trước mặt ông ta? Nghe Xuyên Tĩnh khẽ gật đầu với mấy người Hạng Văn Kiệt, nhưng chỉ vậy thôi. Sau đó ông ta đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ông ta mang theo vẻ kính trọng giơ tay chào theo quân lễ tiêu chuẩn với Sở Thiên, rồi nói: Sở tiên sinh, ngài đến đây mà không báo trước, khiến ta giật mình đấy. Câu nói này của ông ta là thật. Khi biết Sở Thiên đến, ông ta đã thực sự hốt hoảng. Ông ta tuy không biết Sở Thiên là nhân vật thế nào, nhưng lại biết, ngay cả một đám lão gia tử trong Nguyên Lão Các cũng phải tôn xưng Sở Thiên một tiếng tiên sinh, có thể tưởng tượng thân phận của thanh niên trước mắt kinh khủng đến mức nào. Một vị đại thần như vậy đột nhiên đến, thực sự khiến ông ta có chút lo sợ. Nghe thống soái không cần đa lễ. Sở Thiên cũng nhìn ra, Nghe Xuyên Tĩnh thực sự bị sự xuất hiện của mình làm cho hốt hoảng. Hắn đơn giản giải thích: ta chỉ đến Cửu Hoang Sơn xem qua thôi, không có ý gì khác. Thì ra là thế. Nghe Xuyên Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu khi nghe tin Sở Thiên đột nhiên đến, ông ta vẫn luôn suy đoán có phải mình đã phạm sai lầm ở đâu không. Hóa ra không phải, lúc này ông ta mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cảnh tượng này xuất hiện lại khiến tất cả mọi người ở đây chấn động mạnh một lần nữa. Nghe thống soái lại đích thân cúi chào với hắn, hơn nữa còn tỏ vẻ kính trọng. Chuyện này còn chưa hết, Nghe thống soái khi đối mặt với hắn, rõ ràng có chút khẩn trương, thân phận của hắn lại khiến một thống soái tối cao của một chiến bộ cũng phải khẩn trương đến vậy. Mọi người kinh hoàng nhìn Sở Thiên, Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ đại thiếu gia, toàn thân run rẩy, đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả Nghe Xuyên Tĩnh, người đứng đầu trong ngũ đại chiến bộ thống soái, cũng phải khẩn trương như vậy trước mặt Sở Thiên, có thể tưởng tượng thân phận của Sở Thiên trong chính quyền mạnh đến mức nào. Bốn người rung động không thôi, không dám nghĩ đến thân phận của Sở Thiên rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Ngay cả hai người Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư cũng chấn động trong lòng. Bây giờ họ mới biết, Sở Thiên không chỉ có thực lực cường đại, mà thân phận của hắn trong chính quyền cũng khiến người ta khiếp sợ. Đới Vũ Hàng càng rung lên bần bật, ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Nghe Xuyên Tĩnh là ai? Đó chính là người đứng đầu trong năm đại thống soái chiến bộ của Hoa Quốc, phía sau chính là hậu thuẫn cường đại của Hoa Quốc. Thân phận như vậy, đi đến đâu cũng không cần sợ bất cứ ai. Hơn nữa, việc Nghe Xuyên Tĩnh có thể ngồi vào vị trí thống soái này là thật sự trải qua máu tươi và tử vong tôi luyện, tâm cảnh kiên cường đến mức nào. Một nhân vật thiết huyết, không hề nao núng trước tử vong như vậy, lại tỏ vẻ khẩn trương khi đối mặt với Sở Thiên này. Phanh, trái tim Đới Vũ Hàng đột nhiên chấn động một cái, ánh mắt đầy sợ hãi của hắn không ngừng lóe lên. Lần đầu tiên cảm thấy Sở Thiên thật đáng sợ. Sở tiên sinh, mời, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nghe Xuyên Tĩnh thu hồi suy nghĩ, thấy nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, liền mời Sở Thiên vào nhà. Sở Thiên khẽ gật đầu, sau khi nhìn lướt qua mọi người, hắn hỏi Nghe Xuyên Tĩnh, ta nghe nói các ngươi sáng mai sẽ tiến vào Cửu Hoang Sơn, bọn họ đến đây là vì việc này. Đúng vậy, Nghe Xuyên Tĩnh trả lời, rồi đoán được Sở Thiên có thể có an bài khác. Sở tiên sinh có gì dặn dò, bảo bọn họ về hết đi, Cửu Hoang Sơn không phải chỗ bọn họ có thể đến. Một câu nói này khiến Nghe Xuyên Tĩnh giật mình, mọi người ở đó cũng ngơ ngẩn cả người. Bọn họ khó khăn lắm mới có được tư cách tiến vào Cửu Hoang Sơn, Sở Thiên lại muốn đuổi bọn họ đi. Ngay cả Hạng Văn Kiệt cũng ngây dại. Cửu Hoang Sơn hiện tại đang tràn ngập một luồng sức mạnh thần dị, thay đổi đặc tính ngách nạn ngàn năm nay, bắt đầu xuất hiện linh khí. Một nơi mới có linh khí như vậy, đủ để cho các tộc bỏ ra đại giới lớn lao để tranh đoạt. Vậy mà Sở Thiên lại muốn bọn họ rời đi, kết quả này khiến Hạng Văn Kiệt có chút khó chấp nhận. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Đới Vũ Hàng lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng bước ra, hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, vị Sở tiên sinh này, ngươi vừa đến đã muốn đuổi chúng ta đi, có phải quá cuồng vọng không? Hắn từ đảo tỉnh đường xa mà đến, chính là vì Cửu Hoang Sơn này, trước lợi ích không thể đo lường, hắn sao có thể từ bỏ? Lời Sở tiên sinh nói chính là mệnh lệnh, chư vị, mong thông cảm, xin mời rời đi. Nghe Xuyên Tĩnh lấy lại tinh thần, không hề chất vấn lời Sở Thiên, đứng dậy nghiêm nghị nói. Nghe thống soái, ngươi đây là muốn ép buộc sao? Đới gia ta không đồng ý. Đới Vũ Hàng lạnh giọng nhắc đến danh tiếng Đới gia. Nghe Xuyên Tĩnh lạnh lùng nhìn Đới Vũ Hàng, nhưng không nói gì thêm, mà quay sang ra lệnh cho thủ hạ. Lệnh vừa ban ra, cộc cộc cộc, lập tức vang lên tiếng bước chân chạy trong không gian, tiếng động từ xa đến gần. Sau đó, những chiến sĩ đang canh giữ ở phong tỏa tuyến tiến đến quan viên đình. Mấy ngàn chiến sĩ mang theo sát khí nồng đậm, lạnh thấu xương bao trùm không gian, nhiệt độ không khí trong cả khu vực đột ngột giảm xuống mấy phần. Ta nhắc lại lần nữa, đây là mệnh lệnh của Sở tiên sinh, chứ? Vì, xin mời đi. Nghe Xuyên Tĩnh quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng lạnh lùng nhìn Đới Vũ Hàng. Mọi người trong lòng đều kinh hãi, ai nấy đều biết, Nghe Xuyên Tĩnh đang làm thật. Đới Vũ Hàng ngực bốc lên lửa giận, nhưng cuối cùng, hắn không dám tiếp tục đối đầu với Nghe Xuyên Tĩnh. Nghe đô đốc, chuyện gì mà ngươi phải làm lớn chuyện như vậy? Lúc này, một tiếng cười vọng đến từ phía sau đám người. Ca, Đoàn Chí Xuyên tới. Nghe thấy tiếng cười này, Hạng Văn Tư nhỏ giọng nói với Hạng Văn Kiệt. Hạng Văn Kiệt khẽ gật đầu. Nhìn về phía người vừa đến, một người đàn ông trung niên có khí chất mạnh mẽ đang được một đám thuộc hạ vây quanh, như quần tinh vây quanh vầng trăng, tiến vào quan viên đình. Đoàn Chí Xuyên vừa đến, chỉ sợ mệnh lệnh của Sở tiên sinh khó mà thi hành được. Hạng Văn Tư nói nhỏ. Hạng Văn Kiệt gật đầu lần nữa, tại Hương Thành này, Hạng gia tuy là gia tộc số 1, nhưng Đoàn gia cũng không hề yếu kém hơn bao nhiêu. Đoàn gia không chỉ chiếm cứ hai ngọn núi trong Cửu Long Sơn Mạch, mà còn chiếm giữ vị trí chủ đạo trong Quan Phương Hương Thành. Điểm này ngay cả Hạng gia cũng không sánh bằng. Đoàn Chí Xuyên, gia chủ đương thời của Đoàn gia, chính là người đứng đầu Hương Thành, đô đốc. Nếu Đoàn Chí Xuyên ra mặt, mệnh lệnh của Sở Thiên e rằng không thể thi hành được nữa, Đoàn đô đốc. Mọi người thấy Đoàn Chí Xuyên đến, cùng nhau lộ vẻ vui mừng, cung kính hành lễ. Đoàn gia chủ, Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ đại thiếu gia vẫn luôn đứng ngoài quan sát cũng vui mừng khi thấy Đoàn Chí Xuyên xuất hiện. bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ ý định tiến vào Cửu Hoang Sơn, nhưng lại không dám tùy tiện đắc tội Chiến Bộ, đành phải im lặng đứng ngoài quan sát. Giờ Đoàn Chí Xuyên đến, bọn họ lập tức nảy sinh hy vọng. Dượng, Đới Vũ Hàng thấy Đoàn Chí Xuyên thì mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Đới gia và Đoàn gia từ xưa đã thông gia, thê tử của Đoàn Chí Xuyên chính là em gái ruột của Đới Vũ Hàng. Đoàn Chí Xuyên gật đầu với Đới Vũ Hàng, rồi nhìn về phía Nghe Xuyên Tĩnh, tò mò hỏi: "Nghe thống soái, chuyện gì vậy?" Nghe Xuyên Tĩnh còn chưa kịp nói gì, Đới Vũ Hàng đã lạnh lùng nói: "Dượng, Nghe thống soái muốn đuổi hết chúng con ra ngoài, không cho vào Cửu Hoang Sơn nữa." "Chuyện này là sao?" Đoàn Chí Xuyên nhíu mày, nhìn Nghe Xuyên Tĩnh. Nghe Xuyên Tĩnh thản nhiên nhìn Đoàn Chí Xuyên, định lên tiếng thì Sở Thiên đưa tay ngăn lại. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Đoàn Chí Xuyên, thản nhiên nói: "Ngươi không cần hỏi lý do, chỉ cần phối hợp Nghe thống soái, chấp hành là được." Đoàn Chí Xuyên ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, một thanh niên chưa đủ lông cánh mà dám đứng ra nói chuyện với hắn như vậy, nhưng khi thấy Nghe Xuyên Tĩnh đứng cạnh Sở Thiên không hề ngăn cản, ngược lại còn mang theo vẻ kính ý, hắn lập tức ý thức được Sở Thiên có lai lịch bất phàm. Liền đó, hắn nén lửa giận trong lòng, định lên tiếng thì tiếng cười lạnh của Đới Vũ Hàng vang lên. "Ha ha, khẩu khí lớn thật." Đới Vũ Hàng cười lạnh nhìn Sở Thiên, nói: "Ngươi nên nhớ rõ, đây là Hương Thành, không phải đất liền. Hương Thành từ xưa đến nay không can thiệp vào chuyện của đất liền, ngươi có tư cách gì mà ở đây khoe mẽ? Hương Thành là địa bàn của cha dì ta, mọi chuyện đều do cha dì ta quyết định, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân." Sở Thiên cau mày, nhưng vẫn không để ý đến Đới Vũ Hàng. "Đoàn Chí Xuyên, đã ngươi là đô đốc Hương Thành, chuyện này do ngươi chấp hành, sáng sớm ngày mai, ngoài Chiến Bộ ra, không ai được phép xuất hiện trong khu phong tỏa." Sở Thiên bình tĩnh nhìn Đoàn Chí Xuyên. Không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt bình thản của Sở Thiên, trong lòng Đoàn Chí Xuyên lại run sợ, một thanh niên lại khiến ta rung động, sinh ra bất an. Đoàn Chí Xuyên nhíu mày, càng cảm thấy Sở Thiên lai lịch không đơn giản. "Ngươi là cái thái gì?" Đới Vũ Hàng thấy Sở Thiên trơ tráo nói như vậy trước mặt Đoàn Chí Xuyên, lập tức cười lạnh. "Im miệng." Đoàn Chí Xuyên nghe Đới Vũ Hàng ăn nói như vậy, thân thể chấn động, lập tức quát bảo ngừng lại. Hắn muốn ngăn cản Đới Vũ Hàng, nhưng đã muộn. Sở Thiên nhìn về phía Đới Vũ Hàng, Sở Thiên không nói gì thêm, giơ tay lên, ông, không gian rung động dữ dội, sau đó, một luồng khí lưu đáng sợ như chất lỏng, giống như một cột nước cuồng bạo, đánh thẳng vào Đới Vũ Hàng. Đới Vũ Hàng ngây dại, hắn không ngờ rằng Sở Thiên lại ra tay. Càng không ngờ Sở Thiên lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, hừ, Đới Xương. Vẫn đứng bên cạnh Đới Vũ Hàng hừ lạnh một tiếng, lập tức lách mình tiến lên, chắn trước mặt Đới Vũ Hàng, muốn chết. Đới Xương lạnh lùng nhìn Sở Thiên, sức mạnh bùng nổ, Linh Nguyên Sơn Nhạc Quyền. Đới Xương quát lớn, trong nháy mắt đấm ra một quyền mạnh mẽ, lực lượng khổng lồ, theo quyền này của hắn oanh ra, giống như một tòa núi cao ẩn hiện đáng sợ, trực tiếp đón lấy lực lượng của Sở Thiên. Lúc này Đới Vũ Hàng hồi phục tinh thần, trên mặt nở một nụ cười. Đới Xương bây giờ đã là một người tu đạo, Sở Thiên ra tay với hắn như vậy, chính là tự tìm đường chết, không thể trách hắn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Đới Vũ Hàng cứng đờ, hắn hoàn toàn hoảng sợ. Đới Xương tại lực lượng của Sở Thiên hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong chớp mắt đã bị đánh tan. Đới Xương bị đánh bay ra ngoài, khi rơi xuống đất đã tắt thở. Lực lượng của Sở Thiên đánh thẳng vào Đới Vũ Hàng, không thể nào. Đới Vũ Hàng kinh hãi nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không thể tin được rằng Đới Xương đã tấn thăng đến người tu đạo lại không chịu nổi một kích như vậy trước mặt Sở Thiên. Đới Vũ Hàng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, sinh cơ đứt đoạn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tỉnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Gió nhẹ lướt qua, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại thiếu gia, ánh mắt từ trên thi thể Đới Vũ Hàng dời đi, cứng ngắc nhìn về phía Sở Thiên. Đới Vũ Hàng thế nhưng là đại thiếu gia của Đới gia, hắn vậy mà trực tiếp giết chết, hơn nữa vẫn là ngay trước mặt Đoàn gia chủ, đem Đới Vũ Hàng chém giết. Bốn người cứng ngắc nhìn Sở Thiên, không khỏi rùng mình một cái. Trước đó Sở Thiên không ra mặt thay Diệp Thiến Thiến, bọn họ cho rằng Sở Thiên kiên kỵ thế lực của bọn họ, không dám đứng ra vì Diệp Thiến Thiến, đành phải cúi đầu trước mặt họ. Hiện tại bọn họ mới biết, Sở Thiên căn bản không để bọn họ vào mắt. Bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp với Sở Thiên, đến cả tư cách để Sở Thiên nhìn thẳng cũng không có. Và khi Sở Thiên nhìn thẳng vào bọn họ, chính là ngày tận cùng của bọn họ. Nhớ tới cái chết thê thảm của Đới Vũ Hàng, bốn người lại một lần nữa run rẩy vì lạnh. Đoàn Chí Xuyên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến đến bên cạnh Đới Vũ Hàng kiểm tra. Khi phát hiện Đới Vũ Hàng đã chết, hắn đơ người. Trước đó, khi thấy Đới Xương ra tay, nhận ra Đới Xương đã có thực lực của người tu đạo, hắn đã không ngăn cản, thậm chí trong lòng còn mong Nếu Đới Xương có thể làm Sở Thiên bị thương, đó chính là kết quả tốt nhất, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Sở Thiên lại mạnh đến như vậy, trong nháy mắt đánh giết Đới Xương, càng không ngờ tới, Sở Thiên không hề cố kỵ thế lực đô đốc Hương Thành của hắn, ngay trước mặt hắn diệt sát Đới Vũ Hàn. Ngươi, Đoàn Chí Xuyên đột ngột đứng dậy, đầy vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, thậm chí, sát ý lạnh lẽo trong nháy mắt bộc phát, hắn là Đoàn gia chủ của Hương Thành. Hơn nữa còn là đô đốc Hương Thành, nắm giữ quyền lực tối cao toàn thành, ngay cả Nghe Xuyên Tĩnh khi đến Hương Thành cũng phải nhún nhường một chút. Sở Thiên, một tên thanh niên còn chưa đủ lông cánh, lại dám không coi hắn ra gì, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao đối với hắn. Suy suy, lúc Đoàn Chí Xuyên tràn ra sát ý, đám cường giả Hương Thành đi theo hắn cũng lập tức tỏa ra sát ý lạnh lẽo, như những lưỡi đao băng giá xen lẫn trong không gian. Chỉ cần Đoàn Chí Xuyên ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Đoàn đô đốc, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi muốn công khai đối đầu với Chiến Bổ. Nghe Xuyên Tĩnh hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đoàn Chí Xuyên, khí thế sát phạt nồng đậm trong nháy mắt trào dâng. Hơn nữa ngay thời khắc này, phút mấy ngàn chiến sĩ Chiến Bộ xung quanh lạnh lùng nhìn Đoàn Chí Xuyên, khí thế sát phạt cùng nhau bộc phát. Đoàn Chí Xuyên nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lồng ngực không ngừng bốc lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả lỏng hai nắm tay. Đoàn Chí Xuyên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn Nghe Xuyên Tĩnh, việc này ta nhất định sẽ báo cáo lên cấp trên, đòi một lời giải thích. Nghe Xuyên Tĩnh đang định nói gì đó, Sở Thiên giơ tay ngăn lại. Sở Thiên bình thản nhìn Đoàn Chí Xuyên, còn vài giờ nữa là bình minh, đến rạng sáng, ta không hy vọng có ai xuất hiện ở khu phong tỏa. Nói xong, Sở Thiên không để ý đến Đoàn Chí Xuyên nữa. Nhìn về phía Nghe Xuyên Tĩnh bên cạnh, Nghe thống soái, mở rộng khu phong tỏa ra thêm 5 dặm, không ai được phép tiến vào, phải hoàn thành trước bình minh. Rõ, Sở Thiên không nói thêm gì, bước về phía biệt thự số 1 Quan Viên Đình. Diệp Thiến Thiến vội vàng theo sát bên cạnh Sở Thiên, đợi Sở Thiên rời đi, Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ Đại Thiếu Gia và những người còn lại tiến đến trước mặt Đoàn Chí Xuyên. Đoàn gia chủ, chúng ta thật sự phải rời khỏi đây sao? Tứ Đại Thiếu Gia nhìn Đoàn Chí Xuyên hỏi. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn Đoàn Chí Xuyên, nói, Đoàn Đô Đốc, chúng ta đều là nhận lời mời của các ngươi, đến đây giúp các ngươi tìm hiểu Cửu Hoang Sơn, bây giờ lại muốn trục xuất chúng ta. Điều này khó tránh khỏi có chút khinh người, đúng vậy, Đoàn Đô Đốc, chúng ta đường xa mà đến, lại nhận được đãi ngộ này, chẳng phải biến chúng ta thành trò cười sao? Đoàn Chí Xuyên nghe mấy lời này, sắc mặt vô cùng khó coi. Những người này đều là do Đoàn gia và các đại gia tộc còn lại của Hương Thành liên hợp mời đến, giúp họ thăm dò bí mật ẩn giấu trong Cửu Hoang Sơn, hơn nữa, hắn còn là người chủ trì việc này, hiện tại, lại muốn hắn đuổi những người này đi, hoàn toàn là muốn hắn mất hết mặt mũi, chư vị yên tâm. Ta, Đoàn Đô Đốc, Nghe Xuyên Tĩnh lúc này bước tới, cắt ngang lời Đoàn Chí Xuyên định nói, thản nhiên nói với Đoàn Chí Xuyên, ngươi vẫn nên nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Sở Tiên Sinh cho thỏa đáng, ta có thể nói cho ngươi, mệnh lệnh của Sở Tiên Sinh, không cần bất kỳ ai đồng. Ý cũng có thể chấp hành, ngươi có thể báo cáo lên cấp trên thử xem có nhận được đáp án tương tự không. Nói xong, Nghe Xuyên Tĩnh thể hiện sự thiết huyết của mình, dời mắt nhìn mọi người ở đây, chư vị, trước bình minh, ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai xuất hiện trong khu phong tỏa, nếu không, ta sẽ đích thân mời các ngươi ra ngoài. Nói xong, Nghe Xuyên Tĩnh không để ý đến đám người nữa, rời khỏi Quan Viên Đình, đi chấp hành mệnh lệnh của Sở Thiên, mở rộng khu phong tỏa ra thêm 5 dặm. Ha ha ha, hai tay Đoàn Chí Xuyên nắm chặt đến kêu răng rắc. Một cơn giận dữ bùng cháy trong lồng ngực, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhẫn nhịn, Nghe Xuyên Tĩnh đã nói đến nước này, cho thấy hắn không thể thay đổi được gì nữa. Hạng Văn Kiệt không nhập bọn với Đoàn Chí Xuyên, thấy Sở Thiên rời đi, trầm ngâm một chút rồi đi về phía biệt thự số 1. Lúc này, hắn đã đến trước biệt thự số 1 trong Quan Viên Đình. Hạng tiên sinh, Sở tiên sinh vừa nói, hắn sẽ không gặp bất kỳ ai trong các ngươi, mời trở về đi. Chiến sĩ canh gác trước biệt thự số 1 tiến lên ngăn Hạng Văn Kiệt. Làm phiền ngươi báo lại với Sở tiên sinh một tiếng, ta muốn nói chuyện với hắn. Hạng Văn Kiệt đưa ra thỉnh cầu. Hạng tiên sinh xin mời về. Chiến sĩ từ chối yêu cầu của Hạng Văn Kiệt. Hạng Văn Kiệt có chút không cam tâm, Cửu Hoang Sơn rất có thể là linh địa mới, nếu có thể kiếm một chút lợi lộc, thực lực của Hạng gia tất nhiên tăng mạnh, sau này Đoàn gia sẽ không còn khả năng chống lại họ, bây giờ các gia tộc khác đã không có tư cách vào Cửu Hoang Sơn, hắn muốn nhờ mối quan hệ quen biết cũ với Sở Thiên để có được tư cách tiến vào Cửu Hoang Sơn. Nhưng đúng lúc hắn định nói thêm điều gì, một giọng nói truyền vào tai hắn. Hạng Văn Kiệt, trở về đi, Cửu Hoang Sơn không phải là nơi các ngươi có thể đến. Sở tiên sinh. Hạng Văn Kiệt ngẩng người, sau đó nhìn về phía biệt thự số 1, liền thấy trên ban công lầu 2, Sở Thiên chắp tay sau lưng, bình thản đứng nhìn về phía Cửu Hoang Sơn, giọng nói vừa rồi hắn nghe được, chính là Sở Thiên truyền âm cho hắn. Sở tiên sinh, ta hiểu rồi, Hạng Văn Kiệt cười khổ một tiếng, Sở Thiên đã tự mình truyền âm cho hắn như vậy, hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Sau đó Hạng Văn Kiệt đành phải rời đi, anh, vừa rồi Sở tiên sinh truyền âm cho anh. Trên đường đi, Hạng Văn Tư kinh ngạc hỏi. Sở tiên sinh bảo chúng ta trở về, Cửu Hoang Sơn không phải là nơi chúng ta có thể đến. Hạng Văn Kiệt cười khổ gật đầu. Bây giờ Sở tiên sinh cấm chỉ bất kỳ ai tiến vào Cửu Hoang Sơn nữa, các đại gia tộc có đồng ý không? Hạng Văn Kiệt lắc đầu, hắn không thể đưa ra câu trả lời, tuy nhiên, hắn thở dài một tiếng, theo suy đoán của hắn, các đại gia tộc có lẽ sẽ không đồng ý, ngay cả những người trong Hạng gia của bọn họ, có lẽ cũng sẽ không đồng ý. Màn đêm dần tan, dưới ánh bình minh, Cửu Hoang Sơn xanh um tùm, được làn sương mờ bao phủ, hiện ra vẻ đẹp lạ thường. Nghe Xuyên tỉnh tiến vào một căn biệt thự, báo cáo với Sở Thiên, Sở tiên sinh, vòng phong tỏa đã được mở rộng thêm 5 dặm, bên trong vòng phong tỏa không còn người nào khác. Sở Thiên gật đầu, gọi Diệp Thiến Thiến đến. Ngươi không cần đi theo ta nữa, hãy theo Nghe thống soái đến khu vực phong tỏa. Vâng. Diệp Thiến Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Sở tiên sinh, ngươi muốn một mình vào Cửu Hoang Sơn. Nghe Xuyên tỉnh giật mình nhìn Sở Thiên, nói, Sở tiên sinh, tuyệt đối không được, Cửu Hoang Sơn hiện tại, chưa kịp hắn nói hết, Sở Thiên đã ngăn lại. Nhớ kỹ, khi ta chưa ra lệnh, không ai được vào bên trong vòng phong tỏa. Nói xong, Sở Thiên không nói thêm gì, ngự không mà đi, hướng về phía Cửu Hoang Sơn. Sở tiên sinh ai? Nghe Xuyên tỉnh muốn gọi Sở Thiên lại, nói cho hắn biết Cửu Hoang Sơn nguy hiểm thế nào, một mình tiến vào chẳng khác nào tìm đường chết, nhưng thấy Sở Thiên không để ý đến mình, khăng khăng đi về phía Cửu Hoang Sơn, hắn chỉ có thể thở dài. Sở Thiên là người mà ngay cả các lão gia tử trong Nguyên Lão Các cũng phải tôn xưng một tiếng tiên sinh, hắn chỉ có thể nghe lệnh, vị trí của hắn thấp bé, không thể can ngăn Sở Thiên. Nghe Xuyên tỉnh hít sâu một hơi, cùng Diệp Thiến Thiến rời khỏi biệt thự, rời khỏi khu Cửu Hoang Sơn trang không một bóng người. Trên đường đến khu vực phong tỏa, Nghe Xuyên tỉnh nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi Sở Thiên sắp đến Cửu Hoang Sơn, hắn lại thở dài. Sở tiên sinh quá lỗ mãng, sao có thể không tìm hiểu tình hình Cửu Hoang Sơn mà đã xông vào? Ai? Nghe thống soái, ngươi không cần lo lắng, Sở tiên sinh rất mạnh. Diệp Thiến Thiến nghe Nghe Xuyên tỉnh thở dài liên tục, không nhịn được nói. Ta biết. Nghe Xuyên tỉnh gật đầu, đương nhiên biết Sở Thiên là một người tu đạo. Nhưng mà, Cửu Hoang Sơn bây giờ vô cùng hiểm ác, người tu đạo sơ sẩy cũng sẽ chôn vùi ở đó, Sở tiên sinh một mình tiến vào, thật sự quá dại dột. Nghe thống soái có biết tại sao Cửu Hoang Sơn lại biến thành như bây giờ không? Ngươi biết. Diệp Thiến Thiến gật đầu, ngập ngừng một chút, cuối cùng nàng quyết định nói cho Nghe Xuyên tỉnh sự thật, bởi vì bên trong Cửu Hoang Sơn có một tòa vô tướng địa mạch trận, tòa trận pháp này đã được kích hoạt trong đợt dị biến của thế giới lần này, chính vì tòa trận pháp này khởi động mới khiến Hương Thành không bị phá hoại nhiều trong dị biến. Sao ngươi biết những điều này? Vẻ mặt Nghe Xuyên tỉnh đầy kinh ngạc. Phải biết, khi Cửu Hoang Sơn xảy ra biến cố, họ đã đến Cửu Hoang Sơn thăm dò, tốn không ít tiền của, vẫn không tìm ra kết quả gì. Thậm chí tìm khắp các loại cổ tịch, cũng không thấy tài liệu nào liên quan đến Cửu Hoang Sơn, vậy mà Diệp Thiến Thiến lại biết những điều này, đây là Sở tiên sinh nói cho ta biết. Diệp Thiến Thiến cảm thấy, với địa vị và thân phận của Sở Thiên trong quan phương, không cần thiết phải giấu giếm những chuyện này, nàng nói thẳng ra. Hơn nữa, tòa trận pháp này là do Sở tiên sinh đã từng bố trí. Cái gì? Nghe Xuyên tỉnh chấn động, cảm thấy hoàn toàn không thể tin được, tòa trận pháp cường đại đến mức có thể tiêu diệt người tu đạo lại là do Sở Thiên bố trí, chuyện này có thật không? Chính miệng Sở tiên sinh nói. Tê, Nghe Xuyên tỉnh hít một ngụm khí lạnh, một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn. Giờ ta mới hiểu, vì sao đám lão gia tử trong Nguyên Lão Các lại tôn xưng hắn một tiếng tiên sinh? Người có thể bố trí một tòa trận pháp cường đại như vậy là cường đại đến mức nào, lại còn chỉ kích hoạt trận pháp này trong lúc nguy nan để bảo vệ mọi người, người như vậy thật xứng với hai chữ tiên sinh. Nghe Xuyên tỉnh nhìn về phía Cửu Hoang Sơn, chỉ thấy Sở Thiên đã ngự không bay đến Cửu Hoang Sơn, trong ánh hào quang lóe lên, Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt của Nghe Xuyên tỉnh. Nhìn theo bóng dáng Sở Thiên biến mất, vẻ mặt Nghe Xuyên tỉnh đầy kính sợ, còn có sự sùng kính nồng đậm. Trước kia kính sợ Sở Thiên vì thân phận của Sở Thiên, giờ biết mọi chuyện, anh xuất phát từ nội tâm sùng kính Sở Thiên, Sở Thiên xứng đáng với sự sùng kính của anh. Trong lúc thất thần, tiếng báo cáo của thuộc hạ vang lên trong tai nghe, thống soái, người của các đại gia tộc Hương Thành liên hợp đến. Nghe Xuyên tỉnh thu lại suy nghĩ, lông mày nhíu lại, lập tức, Nghe Xuyên tỉnh cùng Diệp Thiến Thiến chạy đến vòng phong tỏa 5 dặm, thống soái. Một đám chiến sĩ thấy Nghe Xuyên tỉnh đến, cùng nhau cúi chào. Nghe Xuyên tỉnh gật đầu, nhíu mày nhìn về phía bầu trời phía trước, chỉ thấy một đội người ngự không mà đến, người dẫn đầu là một lão giả tóc trắng, bên cạnh lão là Tôn Duyên Thịnh, đại thiếu gia của Tôn gia, lão gia chủ Tôn gia ở Hương Thành. Ánh mắt Nghe Xuyên tỉnh rơi vào lão giả tóc trắng, anh nhận ra đây là lão gia chủ Tôn gia, càng nhìn ra, Tôn lão gia chủ tự mình dẫn người ra mặt, lại dùng phương thức ngự không mà đến này, là cố tình tạo áp lực cho anh, Nghe thống soái, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Tôn lão gia chủ dẫn người đến, thi triển đạo pháp, đội ngũ gần 50 người vững vàng đáp xuống đất, ông ta cười nhạt nhìn Nghe Xuyên tỉnh. Trong lòng Nghe Xuyên tỉnh rung lên, Tôn lão gia chủ dùng chiêu này rõ ràng là cố ý, cố tình cho anh biết Tôn lão gia chủ là một người tu đạo, hơn nữa thực lực rất mạnh, Tôn lão gia chủ khách khí. Nghe Xuyên tỉnh trấn định lại, cười nói. Tôn lão, ông hơi không hợp tác rồi đấy, lại đến sớm một bước, lúc đầu chúng tôi định đi tìm ông, ai ngờ ông lại đi trước. Ông già này vẫn không giữ lời như vậy, ông đây là muốn nhanh chân đến trước sao? Lúc này, ba tiếng cười vang lên, Nghe Xuyên tỉnh nhìn sang, chỉ thấy ba đội người cũng ngự không mà đến, cũng do ba lão giả dẫn đầu, bên cạnh lão giả cũng có một thanh niên, là Vạn Thường Thanh của Vạn gia, Diêm Khánh Minh của Diêm gia và Vu Hưng tộc của Vu gia. Mà ba lão giả là những lão gia chủ của tam tộc đã lâu không xuất hiện, lòng Nghe Xuyên tỉnh đại chấn, qua lời của ba vị lão gia chủ, anh đoán ra Tôn, Vạn, Diêm, Vu bốn tộc xưa nay minh tranh ám đấu, giờ đã liên hợp, nghe danh Nghe thống soái anh dũng bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy. Ba đại lão gia chủ Vạn, Diêm, Vu cố ý thể hiện thực lực, thi pháp để đội ngũ đáp xuống đất, tạo áp lực vô hình lên Nghe Xuyên tỉnh và đồng đội. Ba vị lão gia chủ quá khen. Nghe Xuyên tỉnh cố gắng giữ vẻ mặt bình thường dưới áp lực của ba người. Nghe thống soái, lần này anh làm có chút không hợp quy củ, lão phu không thể không tự mình đến một chuyến. Một giọng cười lạnh nhạt vang vọng không gian. Tiếng nói còn vang vọng, một đội người đã đến từ xa. Đồng tử Nghe Xuyên tỉnh dần co lại, Đoàn Chí Xuyên đi theo một lão giả, dẫn người ngự không mà đến. Lão giả này là lão gia chủ Đoàn gia, thấy lão gia chủ Đoàn gia xuất hiện và nghe thấy câu nói kia, lòng Nghe Xuyên tỉnh ngưng trọng, Đoàn lão gia chủ đã thẳng thắn bày tỏ ý đồ đến, là vì Cửu Hoang Sơn mà đến, xem ra ta thật sự già rồi, đến chậm một bước, một giọng nói già nua gấp gáp vang lên. Lão gia chủ Hạng gia, đồng tử Nghe Xuyên tỉnh co lại. Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư đi theo hai bên một lão giả. Già nua, ngự không mà đến, uy năng tỏa ra còn mạnh hơn Đoàn gia một chút. Lão giả này là lão gia chủ Hạng gia đã ẩn mình mấy chục năm. Nghe Xuyên tỉnh thấy lão gia chủ Hạng gia xuất hiện thì chấn động, hoàn toàn ngưng trọng tới cực điểm. Hạng gia xưa nay như nước với lửa với Đoàn gia, bây giờ cũng liên hợp với các đại gia tộc. Giờ, các thế lực lớn ở Hương Thành đã liên kết với nhau để đối đầu với chiến bộ của họ. Lúc này, trong ánh chớp bạch quang, Sở Thiên xuất hiện ở một không gian huyền bí. Nơi này chính là không gian của Vô Tướng Địa Mạch Trận, có thể nói toàn bộ Cửu Hoang Sơn Mạch đều hình thành từ trận pháp này. Tòa trận pháp này chống đỡ dị biến của thế giới trước đó đã đến cực hạn. Sở Thiên quan sát trận pháp huyền quang mờ mịt, cực kỳ to lớn này, đã thấy một vài chỗ xuất hiện vết rạn vỡ. Nhìn dấu vết, những vết nứt này mới xuất hiện gần đây, rõ ràng là do lực lượng dị biến thế giới tạo ra. Lực lượng dị biến thế giới trước đó đã mạnh như vậy, khiến trận pháp này rạn nứt. Nếu như thiên cơ khởi động, lực lượng kia sẽ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tòa trận pháp này cần tăng uy năng thêm vài lần nữa mới có thể ứng phó tai biến lúc đó. Sở Thiên nhíu mày trầm tư, suy nghĩ cách tăng cường trận pháp này. Hắn không biết thiên cơ mạnh đến mức nào, nhưng từ việc trấn thủ thiên cơ, hắn có thể đánh giá được, một khi thiên cơ khởi động, e rằng toàn bộ thế giới sẽ biến đổi. Những trận pháp bình thường căn bản không thể chống đỡ được loại lực lượng này. Ngay cả trận pháp mạnh nhất thế gian cũng khó mà ngăn cản. Sở Thiên chỉ có thể tối đa hóa việc phát huy sức mạnh của trận pháp. Sở Thiên nhíu mày suy tư một hồi lâu rồi thu lại suy nghĩ. Hắn đã nghĩ ra biện pháp tốt nhất để tăng cường trận pháp, Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Mấy ngàn năm trước, hắn đã bố trí 9 đại trận trên vùng đất này. Bây giờ, hắn muốn hợp nhất 9 đại trận này, tạo thành một tòa cổ trận pháp cường đại. Điều hắn muốn làm hiện tại là biến tòa trận pháp dưới chân thành một bộ phận của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Sở Thiên vươn tay vẽ một vòng trước mặt, ngay lập tức, vô số bảo vật hiếm có, tràn đầy uy năng cường đại tuôn ra từ càn khôn giới của Sở Thiên, xuất hiện trước mặt hắn. Hơn vạn năm thời gian, có thể nói bảo vật thế gian đều nằm trong tay Sở Thiên. Việc bố trí Cửu Nguyên Cổ Linh Trận cũng chỉ như là chín trâu mất sợi lông so với số bảo vật hắn có. Tiếp đó, Sở Thiên bắt đầu thi pháp, dùng những bảo vật hiếm có này để bố trí lại trận pháp. Lúc này, bên ngoài Cửu Hoang Sơn, bầu không khí trên phong tỏa tuyến vô cùng căng thẳng. Chư vị lão gia chủ, mong các vị rộng lòng tha thứ. Nghe Xuyên tĩnh tâm trạng ngưng trọng nhìn các lão gia chủ, nói, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, hôm nay bất kỳ ai cũng không được vào khu phong tỏa. Nghe thống soái, ta nghe nói, đây là do Sở Thiên kia công báo tư thù, dùng quyền mưu lợi riêng. Đoàn gia lão gia chủ cười nhạt nhìn Nghe Xuyên tĩnh. Đây chỉ là lời đồn sai sự thật. Nghe Xuyên tĩnh trầm giọng nói. Ha ha, Nghe thống soái, chuyện này tuyệt đối không phải lời đồn. Tôn Duyên Thịnh, đại thiếu gia của Tôn gia, cười nói tiếp. Tối qua, trước khi ngươi đến, đã xảy ra một vài chuyện mà ngươi chưa rõ, ta nói cho ngươi biết. Tối qua, chúng ta và Đới thiếu gia cùng mời Diệp tiểu thư đến hát tặng một khúc, đã nảy sinh chút khúc mắc với Sở Thiên. Sở Thiên ghi hận trong lòng, khi ngươi đến liền hạ lệnh trục xuất tất cả chúng ta. Như vậy không phải công báo tư thù thì là gì? Lời của Tôn thiếu gia là thật. Vạn Diêm, Vu Tam đại thiếu gia cũng lên tiếng phụ họa. Nếu như mệnh lệnh này được đưa ra trước đó, chúng ta sẽ chấp nhận, nhưng mệnh lệnh này được đưa ra sau khi chúng ta xảy ra chuyện, hơn nữa còn do chính miệng hắn nói ra, rõ ràng là công báo tư thù. Tứ đại thiếu gia thêm mắm dặm muối kể lại sự việc tối qua. Tối qua, khi biết thân phận của Sở Thiên, bọn họ e ngại không dám lên tiếng. Nhưng bây giờ, các tộc lão gia chủ cường đại đều ở đây, chỉ một mình Sở Thiên thì có gì đáng sợ? Văn Kiệt, có việc này thật sao? Hạng lão gia chủ nhíu mày hỏi Hạng Văn Kiệt bên cạnh. Ta cũng mới biết chuyện này thôi. Hạng Văn Kiệt lắc đầu. Xem ra đúng là có chuyện này, Hạng lão gia chủ cau mày, trầm giọng nói. Trước đây nghe ngươi kể về việc hắn ở Thi Mật Cung, ta còn thấy hắn là một nhân vật vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Diệp Thiến Thiến, rồi nói tiếp, không ngờ rằng vì một ả ca kỹ mà lại làm ra chuyện nhỏ mọn như vậy, uổng công là người tu đạo. Hạng Văn Kiệt há hốc miệng, muốn nói lại thôi, hắn muốn giải thích cho Sở Thiên, nhưng lại không biết phải nói sao, mọi việc đều cho thấy Sở Thiên đang công báo tư thù. Nghe thống soái, sự tình đã rõ ràng, Sở Thiên đang công báo tư thù, xử sự bất công. Đoàn Chí Xuyên lúc này mới lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Nghe Xuyên tĩnh. Bây giờ quan phương Hương Thành không đồng ý, các tộc càng không đồng ý, Hương Thành xưa nay đều do chúng ta quản lý, các ngươi luôn chỉ là hỗ trợ. Cửu Hoang Sơn đương nhiên cũng do chúng ta quản lý, tránh ra đi, chúng ta phải vào Cửu Hoang Sơn. Nghe Xuyên tĩnh nhíu chặt mày, khi nghe Diệp Thiến Thiến nói đại trận trong Cửu Hoang Sơn do Sở Thiên bố trí, hắn đã biết Sở Thiên cấm người vào khu phong tỏa là có nguyên nhân. Chư vị, các vị thấy thế này được không? Nghe Xuyên tĩnh trầm ngâm một lát rồi nói, đợi ta báo cáo lên cấp trên, trưng cầu ý kiến rồi mới quyết định chuyện này như thế nào. Nghe câu này, Đoàn Chí Xuyên chấn động trong lòng, hắn đoán được một điều từ câu nói này của Nghe Xuyên tĩnh, vội vàng ghé tai Đoàn lão gia chủ nói. Phụ thân, có lẽ Sở Thiên đã vào Cửu Hoang Sơn rồi, hắn đang kéo dài thời gian. Đoàn lão gia chủ khẽ gật đầu. Nghe thống soái, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Đoàn lão gia chủ lạnh lùng nhìn Nghe Xuyên tĩnh, khí tức hùng hồn lập tức ép về phía Nghe Xuyên tĩnh. Nghe Xuyên tĩnh lập tức cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Nghe thống soái, chúng ta đích thân đến đây là đã nể mặt ngươi lắm rồi, tránh ra đi, chúng ta không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn vào Cửu Hoang Sơn xem một chút thôi. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ tộc lão gia chủ cũng đồng loạt lên tiếng, vừa nói, uy áp hùng hồn đồng thời ép về phía Nghe Xuyên tĩnh. Nghe Xuyên tĩnh trong nháy mắt cảm thấy như có năm ngọn núi lớn đè lên người mình. Nhất là uy áp của Đoàn lão gia chủ đặc biệt mạnh, tất cả hợp lại ép tới khiến xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc, phục, dưới uy áp kinh khủng, Nghe Xuyên tĩnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Thống soái, các chiến sĩ xung quanh lập tức nổi sát phạt chi khí, mắt đỏ ngầu sát ý nhìn chằm chằm các tộc, sẵn sàng chiến đấu. Nghe Xuyên tĩnh là thống soái của bọn họ, lại bị các tộc tùy tiện ép đến thổ huyết, đây hoàn toàn là công nhiên đối kháng với chiến bộ. Ta không sao. Nghe Xuyên tĩnh đưa tay, ngăn cản các binh sĩ. Nghe Xuyên tĩnh hít sâu, đè nén lửa giận trong lòng, sự việc còn chưa đến bước đường cùng, hắn không muốn thấy các binh sĩ tử thương ở đây. Ông, lúc này, một tiếng chấn động kỳ lạ từ phía sau truyền đến, Nghe Xuyên tĩnh quay đầu nhìn lại, lập tức thấy bên trong Cửu Hoang Sơn, cách đó năm dặm, đột nhiên xuất hiện huyền quang, như sóng nước lan tỏa lên bầu trời, vô cùng huyền dị, loại huyền quang này là. Nghe Xuyên tĩnh nhìn những ánh huyền quang, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Bảo vật huyền quang, đây là bảo vật huyền quang. Đoàn lão gia chủ và bốn vị lão gia chủ còn lại, khi thấy huyền quang lan tỏa từ Cửu Hoang Sơn, ngẩng người một lát rồi cùng nhau chấn động mạnh. Bọn họ đều nhận ra, thứ lan tỏa từ Cửu Hoang Sơn chính là bảo vật huyền quang. Trong nháy mắt, các tộc nhân thần sắc trở nên cuồng nhiệt. Huyền quang bảo vật thật huyền bí, đây quả là bảo vật hiếm thấy, hơn nữa không chỉ có một kiện. Chư vị, ta đi trước một bước. Lão gia chủ Đoàn gia trong nháy mắt thi triển ra một đạo đạo pháp cường đại, nâng đám người Đoàn gia lên, ngự không trực tiếp bay về phía Cửu Hoang Sơn. Chúng ta không thể tụt lại phía sau. Phúc, tứ tộc tôn, vạn, diêm, Vu lão gia chủ cũng đồng thời thi triển đạo pháp, nâng người của các tộc lên, đuổi theo đoàn gia, bay về phía Cửu Hoang Sơn. Hạng lão gia chủ cũng không chần chừ, trước sự xuất hiện của bảo vật hiếm thấy, trong lòng ông ta mang theo một tia nóng ruột, lập tức thi pháp, nâng Hạng Văn Kiệt và những người nhà họ Hạng khác, trực tiếp bay về phía Cửu Hoang Sơn. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, đến khi Nghê Xuyên tỉnh kịp phản ứng, các tộc đã tiến vào khu vực phong tỏa, ngự không bay về phía Cửu Hoang Sơn, tất cả mọi người nghe lệnh, Nghê Xuyên tỉnh tràn đầy vẻ lạnh lùng. Sự việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở mặt, không tiếc bất cứ giá nào, xuất quân đánh về phía những người của các tộc đang lao đến Cửu Hoang Sơn. Nghe thống soái, khoan đã. Ngay khi Nghê Xuyên tinh chuẩn bị hạ lệnh, Diệp Thiến Thiến bên cạnh lập tức ngăn cản Nghê Xuyên tỉnh. Sao vậy? Nghê Xuyên tỉnh nhíu mày nhìn Diệp Thiến Thiến. Hắn không ngờ rằng, ngay lúc này, Diệp Thiến Thiến lại ngăn cản mình. Ngươi quên lời Sở tiên sinh đã nói trước đó sao? Diệp Thiến Thiến ngăn Nghê Xuyên tỉnh, nói. Sở tiên sinh trước đó nói, cấm chỉ bất kỳ ai tiến vào khu vực phong tỏa, bên trong đó bao gồm cả chúng ta. Nghê Xuyên tỉnh nhớ lại, lúc Sở Thiên rời đi, đích thực đã bảo hắn ghi nhớ câu nói này. Ngươi tránh ra, bây giờ người của các tộc đã xông vào, sự tình có biến, ta không thể không xuất quân đi nghênh chiến. Ngươi chẳng lẽ không hiểu gì sao? Diệp Thiến Thiến không hề nhường đường, nhanh chóng giải thích. Việc Sở tiên sinh bảo ngươi ghi nhớ câu nói này đã ngầm báo hiệu rằng Cửu Hoang Sơn sẽ phát sinh một biến cố nào đó, bên trong có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Diệp Thiến Thiến nói vậy, Nghê Xuyên tỉnh giật mình, đúng vậy, trước khi Sở Thiên rời đi, đã cố ý để hắn ghi nhớ câu nói này, lúc ấy hắn còn không cảm thấy gì, bây giờ nghe Diệp Thiến Thiến phân tích như vậy, bỗng nhiên ý thức được dụng ý của Sở Thiên, đừng quên, đại trận bên trong Cửu Hoang Sơn là do Sở tiên sinh bố trí. Diệp Thiến Thiến thấy Nghê Xuyên tỉnh bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi nói tiếp, hơn nữa, Sở tiên sinh còn cố ý bảo ngươi kéo dài hàng rào phong tỏa ra phía ngoài 5 dặm. Đến khi ngươi hoàn thành tất cả những điều này, hắn mới tiến vào Cửu Hoang Sơn, điều này đã nói lên tất cả. Theo ta đoán, hàng rào phong tỏa này rất có thể là ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nghe xong những lời này, Nghê Xuyên tỉnh hoàn toàn bình tĩnh lại, tất cả mọi người rút về phía ngoài hàng rào phong tỏa, không có mệnh lệnh của ta, không ai được bước vào hàng rào phong tỏa. Nghê Xuyên tỉnh chấp nhận đề nghị của Diệp Thiến Thiến, không tiếp tục để các tướng sĩ tiến vào hàng rào phong tỏa. Hắn nhìn về phía Cửu Hoang Sơn đang tỏa ra huyền quang bảo vật cách đó 5 dặm, mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn không thể để những tướng sĩ đóng giữ biên cương này phải mạo hiểm, nếu như kết quả cuối cùng không như Diệp Thiến Thiến nói, hắn sẽ một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Lúc này, khi cách Cửu Hoang Sơn khoảng 1 dặm, các lão gia chủ của các đại gia tộc không hẹn mà cùng dừng lại, lơ lửng trên không trung. Phụ thân, sao lại dừng lại? Đoàn Chí suy nghi hoặc hỏi Đoàn lão gia chủ. Bảo vật xuất hiện trong tình huống không rõ ràng, nếu lỗ mãng đi đoạt bảo sẽ rất nguy hiểm. Đoàn lão gia chủ giải thích đơn giản, liếc nhìn các lão gia chủ của các tộc khác rồi nói, hơn nữa, chúng ta còn phải đề phòng người của các gia tộc khác, đặc biệt là lão già Hạng gia kia, nếu hắn thừa cơ ra tay với ta, tình huống của chúng ta sẽ rất tệ. Đoàn Chí Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, chư vị lão hữu, Đoàn lão gia chủ nhìn về phía các lão gia chủ của mấy gia tộc lớn, cười nói, bảo vật trọng yếu như vậy xuất hiện, chi bằng chúng ta liên thủ thăm dò thì sao? Chính là ý đó, tứ tộc tôn, vạn, diêm, Vu lão gia chủ tuy mang nhiều tâm tư, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra là bạn hữu lâu năm, cười đáp ứng. Hạng lão, ý kiến của ngươi thế nào? Đoàn lão gia chủ cười nhìn về phía Hạng lão gia chủ. Chư vị lão hữu đều đồng ý, ta sao có thể không hòa mình? Hạng lão gia chủ cười nói. Tốt, chúng ta cùng nhau tiến vào Cửu Hoang Sơn, không thể để Sở Thiên, kẻ ngoại lai kia cướp đi bảo vật. Đoàn lão gia chủ nói. Không sai, một kẻ ngoại lai, muốn dùng thủ đoạn độc ác để chiếm được những bảo vật này, thật là si tâm vọng tưởng. Ta có một đề nghị, nếu chúng ta gặp phải tên điên Sở Thiên kia, có thể thừa cơ loại bỏ hắn. Ta đồng ý, trọng bảo xuất hiện, tất nhiên có hung hiểm, hắn chết chắc là do trọng bảo gây ra, không thể trách chúng ta, có lý, đi thôi. Lập tức, các lão gia chủ của các đại gia tộc cười nham hiểm trên mặt, ngự không tiến về phía Cửu Hoang Sơn. Lão gia tử, chúng ta thật sự muốn loại bỏ Sở tiên sinh sao? Hạng Văn Kiệt do dự một chút, hỏi Hạng lão gia chủ. Người này quá tùy tiện, không coi các đại gia tộc ở Hương Thành chúng ta ra gì, nếu không giết hắn, chính là tai họa. Hạng lão gia chủ khẽ gật đầu, có thể tha cho hắn một lần được không? Sở tiên sinh này, từng gián tiếp cứu mạng ta. Hạng Văn Kiệt nói. Trước đó tại Thiên Mật Cung, tuy Sở Thiên không trực tiếp cứu hắn, nhưng việc Sở Thiên gây ra đại biến ở Thiên Mật Cung, khiến hắn không bị chế tạo thành khôi lỗi, cũng gián tiếp cứu hắn một mạng. Vì điều này, hắn luôn cảm kích Sở Thiên. Văn Kiệt, con phải nhớ kỹ, tình cảm sẽ cản trở con thành tựu, người làm việc lớn, dù là phụ mẫu huynh đệ, đều có thể bỏ qua. Hạng lão gia chủ lạnh giọng nói. Hạng Văn Kiệt hít một hơi, không dám nói nhiều nữa, tuy nhiên, hắn bí mật kéo tay Hạng Văn Tư bên cạnh. Hạng Văn Tư lập tức hiểu ý Hạng Văn Kiệt, vội nói với Hạng lão gia tử, gia gia, ngươi tha cho Sở tiên sinh một mạng được không? Dù sao hắn cũng có ơn với chúng ta mà, nếu không có hắn, bây giờ ngươi còn không gặp được chúng ta, xin người hãy tha cho hắn. Văn Tư à, đối với Hạng Văn Tư, Hạng lão gia tử dịu giọng hơn, nhưng ông vẫn lắc đầu. Đang định nói thêm thì ông chợt giật mình, sau đó, đột nhiên nhìn về phía Cửu Hoang Sơn phía trước, lập tức thấy, một đạo bảo vật huyền quang bên trong Cửu Hoang Sơn phía trước đột nhiên biến mất, nhưng sau vài giây đột nhiên ù, toàn bộ Cửu Hoang Sơn mạch đột nhiên rung chuyển đáng sợ, chuyện gì xảy ra? Hạng lão gia chủ dừng lại, mấy gia tộc lớn đang bay phía trước cũng đồng thời dừng lại, kinh ngạc nhìn Cửu Hoang Sơn mạch. Một giây sau, bên trong Cửu Hoang Sơn mạch rung chuyển đáng sợ, đột nhiên bạo phát ra năng lượng kinh khủng, giống như thủy triều, lấy Cửu Hoang Sơn làm trung tâm, cuốn tới đáng sợ, không tốt, mau rời đi. Hạng lão gia chủ trong nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên biến sắc, không dám tiếp tục tiến vào Cửu Hoang Sơn, gần như ngay lập tức, ông thi pháp, bay về phía hàng rào phong tỏa, không tốt, mau bỏ chạy. Đoàn gia lão gia chủ là người thứ hai kịp phản ứng ngay lập tức, một khắc trước còn hừng hực khí thế, giờ phút này đã kinh hãi thất sắc, trong cơn Cửu Hoang Sơn rung chuyển bộc phát sức mạnh đáng sợ, hắn cảm thấy nguy cơ, ngay lập tức, hắn thi pháp, mang theo Đoàn Chí Xuyên và những người khác cấp tốc triệt thoái về phía phong cấm. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại gia tộc cũng đồng thời phản ứng lại, kinh hãi vạn phần triệt thoái về phía phong cấm. U, giờ phút này, bên trong Cửu Hoang Sơn, đạo bảo vật huyền quang thứ hai biến mất, kèm theo đó là toàn bộ dãy núi Cửu Hoang càng thêm rung chuyển kịch liệt, đồng thời bộc phát ra đạo sức mạnh kinh khủng thứ hai, ông sức mạnh đáng sợ còn lớn hơn sức mạnh trước, cuốn tới, Phốc, Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại gia tộc lão gia chủ cùng nhau phun máu, dù cho Đoàn lão gia chủ mạnh hơn bốn đại lão gia chủ một chút, cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Phụ thân, Đoàn Chí Xuyên bên cạnh thấy cha mình phun máu, sắc mặt đại biến. Ta không sao, Đoàn lão gia chủ cuồng mãnh thúc đẩy lực lượng bản thân, khống chế đạo pháp của mình, cực tốc lao về phía phong cấm. Cửu Hoang Sơn không phải nơi chúng ta có thể đến, mau chóng thoát khỏi nơi này mới quan trọng. Đoàn Chí Xuyên cũng ý thức được điều này, sức mạnh Cửu Hoang Sơn hiện tại bạo phát thật đáng sợ, đến cả phụ thân hắn là người tu đạo cũng khó mà ngăn cản. Gia chủ, ngài mau nhìn phía trước, bỗng nhiên, một người nhà Đoàn hoảng sợ kêu lên. Đoàn Chí Xuyên vội nhìn về phía trước, ngay lập tức, sắc mặt Đoàn Chí Xuyên trở nên tái nhợt. Chỉ thấy cách đó vài dặm, toàn bộ phong cấm bao quanh dãy núi Cửu Hoang, lúc này đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng lung linh huyền bí, cấp tốc kéo dài lên trên bầu trời, đồng thời, một đạo lực lượng huyền bí tương tự từ Cửu Hoang Sơn phóng lên tận trời, sau đó nhanh chóng lan rộng trên thiên không, nối liền với lực lượng trên phong cấm, kết giới, đây là muốn hình thành kết giới, Đoàn Chí Xuyên hoảng sợ. Kêu lớn, sao lại xuất hiện kết giới, mặt Đoàn lão gia chủ lộ vẻ không thể tin được, hắn sinh sống ở Hương Thành gần 200 năm, chưa từng phát hiện khu vực Cửu Hoang Sơn có kết giới. Nhìn thấy kết giới xuất hiện lúc này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, Trấn Nguyên Bàng hắn quát lớn một tiếng, ngay lập tức tế ra pháp bảo của mình, kết giới xuất hiện, nhanh, nhanh, lao ra, một khi kết giới hình thành, chúng ta đều sẽ bị vây ở bên trong. Tôn, Vạn, Diêm, Vu bốn đại lão gia chủ thấy kết giới xuất hiện cũng đột nhiên biến sắc, ngay lập tức luống cuống, bọn họ đều biết, nếu không lao ra trước khi kết giới hoàn toàn hình thành, bọn họ sẽ bị vây chết ở đây. Đến lúc đó chỉ sợ lành ít dữ. Như bốn đại lão gia chủ cũng đồng thời tế ra pháp bảo của mình, sư Đoàn gia lão gia chủ tế pháp bảo, mang theo Đoàn Chí Xuyên, trong nháy mắt như lưu quang bắn về phía phong cấm, Tôn gia lão gia chủ mang theo Tôn Duyên Thịnh, Vạn gia lão gia chủ mang theo Vạn Thường Thanh, Diêm gia lão gia chủ mang theo Diêm Khánh Minh, Vu gia lão gia chủ mang theo Vu Hưng tộc, đồng thời như lưu quang bắn về phía phong cấm, còn lại tộc nhân không ai quan tâm, lão gia chủ, đừng bỏ chúng ta lại, người của các đại gia tộc. Thấy mình bị bỏ lại vô tình, nhao nhao tuyệt vọng kêu la, đáng tiếc, không ai để ý đến bọn họ, không trốn thoát được, Hạng gia lão gia chủ kịp phản ứng sớm nhất và xông lên trước nhất, nhìn về phía kết giới sắp hình thành phía trước, mặt đã xám như tro tàn, bọn họ còn cách phong cấm một dặm, không thể xông ra trước khi kết giới hình thành, gia gia, chúng ta phải làm sao? Hạng Văn Tư bên cạnh run rẩy. Nàng cũng hiểu, với sức mạnh càng ngày càng kinh khủng không ngừng bạo phát từ Cửu Hoang Sơn phía sau, nếu các nàng không xông ra được thì thật sự phải chết ở đây. Nha đầu, đừng lo lắng, ta sẽ không để cho cháu và Văn Kiệt tán thân ở nơi này. Hạng lão gia chủ hít sâu một hơi, ông, ngay lập tức hắn bộc phát ra sức mạnh bành trướng, đây là hắn đang vận dụng tinh nguyên linh khí của mình. Lưu Quang Toa, Hạng lão gia chủ quát lớn một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo khác, đồng thời thi triển từng đạo pháp, Lưu Quang Toa pháp bảo tràn ngập sức mạnh cường đại, bao bọc Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư bên trong, đi. Hạng lão gia chủ chỉ một ngón tay, hưu, Lưu Quang Toa mang theo Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, như một đạo lưu quang cực tốc bắn về phía phong cấm, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi kết giới hình thành trên phong cấm, nó bắn ra ngoài từ khe hở, phốc, làm xong tất cả những điều này, Hạng lão gia chủ đã tuôn ra một ngụm máu, khí tức yếu đi một chút, nhưng thấy Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư chạy ra ngoài, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông vốn có thể chạy, nhưng sau khi chạy thì thời gian sống của ông cũng không còn nhiều. Để Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư sống sót là lựa chọn tốt nhất của ông. U, bên trong dãy núi Cửu Hoang Sơn, tiếng chấn động oanh minh không ngừng truyền đến, sức mạnh bộc phát càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ không gian bị tàn phá bởi loại sức mạnh kinh khủng này, sức mạnh đáng sợ. Bên ngoài kết giới, Nghe Xuyên tỉnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nội tâm dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Diệp tiểu thư, những gì cô nói đều chính xác, nếu ta vừa rồi không tiếp nhận đề nghị của cô, xuất quân tiến vào khu phong cấm, hậu quả khó lường. Nghe Xuyên tỉnh kinh hãi khi thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong kết giới. Hắn thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không nghe lời Diệp Thiến Thiến. Lúc này, sáu đại gia tộc lão gia chủ bên trong kết giới đã đến biên giới kết giới, đang toàn lực quanh kích kết giới, nhưng kết giới không hề dao động, khiến mặt các lão gia chủ xám như tro tàn. Bọn họ biết rằng kết giới này không phải thứ họ có thể rung chuyển, mấy đại gia chủ thúc đẩy pháp bảo, liều mạng chống cự lại sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát từ Cửu Hoang Sơn, đồng thời cùng nhau nhìn về phía Nghe Xuyên tỉnh bên ngoài kết giới. Nghe thống soái, trước đây chúng ta vô lễ nhiều chỗ, đắc tội, mong ngài rộng lượng tha thứ, khẩn cầu ngài ra tay cứu chúng ta một mạng. Đoàn lão gia chủ hạ mình, khẩn cầu Nghe Xuyên tỉnh, hắn đã nhận ra rằng Nghe Xuyên tỉnh dừng lại ở khu vực phong cấm như vậy, chắc chắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Cửu Hoang Sơn, hiện tại người duy nhất có thể cứu bọn họ chỉ có Nghe Xuyên tỉnh. Nghe thống soái, chúng ta đã ý thức được sai lầm của mình, xin ngài ra tay cứu chúng ta. Nghe thống soái, từ nay về sau các tộc chúng ta đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngài, tuyệt đối không làm chuyện sai trái nữa, khẩn cầu ngài ra tay cứu chúng ta. Tôn, Vạn, Diêm, Vu tứ đại gia tộc lão gia chủ nhau nhau cúi đầu khẩn cầu. Nghe Xuyên tỉnh nhìn mấy vị lão gia chủ, nhớ lại bộ dáng bọn họ liên thủ ép hắn thổ huyết trước kia, sự khác biệt một trời một vực, không khỏi hít một hơi. Đây là các ngươi gieo gió gặt bão, các ngươi cho rằng Sở tiên sinh để các ngươi rời đi là vì công báo tư thù, giờ thì biết Sở tiên sinh thật ra đang cứu các ngươi. Đáng tiếc các ngươi lại khư khư cố chấp, ta không cứu được các ngươi. Nói đến đây, Nghe Xuyên tỉnh nhìn về phía hướng dãy núi Cửu Hoang, rồi nói tiếp, người duy nhất còn có thể cứu các ngươi, chỉ có Sở tiên sinh. Ầm ầm, toàn bộ Cửu Hoang Sơn mạch không ngừng rung chuyển, khi từng đạo huyền quang bảo vật biến mất, sự rung chuyển này càng thêm kinh khủng, lực lượng bộc phát từ bên trong Cửu Hoang Sơn cũng ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi đạo huyền quang bảo vật cuối cùng biến mất, cảnh tượng đáng sợ này mới dịu đi phần nào. Lúc này, bên trong Cửu Hoang Sơn, trong không gian trận pháp, hô, Sở Thiên thở ra một hơi, bố trí một tòa trận pháp khổng lồ như vậy khiến hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng gần đến hồi kết, chỉ còn một bước cuối cùng, toàn bộ trận pháp sẽ hoàn thành, bước cuối cùng chính là trận linh. Trên càn khôn giới của Sở Thiên bỗng nổi lên một vần hào quang, ngay sau đó, một chiếc bình nhỏ từ càn khôn giới bay ra. Sở Thiên mở nắp bình, một tôn tàn hồn cổ xưa lập tức hiện lên trong không gian. Ông, vừa xuất hiện, tôn tàn hồn cổ xưa đã ngay lập tức tấn công Sở Thiên, nhưng dưới đạo pháp của Sở Thiên, tôn tàn hồn cổ xưa cường hãn này lập tức yên tĩnh trở lại, đứng im lơ lửng trong không gian. Nửa năm trước, khi hắn đến cứu Già Ảnh và những người khác ở phế tích không gian của linh ngữ tộc tại Singapore, Nguyệt Nhi đã bắt giữ mấy tôn tàn hồn cường đại từ tòa đạo đàn kia. Tôn tàn hồn cổ xưa này chính là một trong số đó, bây giờ vừa vặn có thể dùng đến làm trận linh cho tòa trận pháp này. Từ nay về sau, ngươi chính là trận linh của tòa trận pháp này. Trận pháp còn, ngươi còn, trận pháp diệt, ngươi diệt. Bảo vệ trận pháp là sứ mệnh của ngươi. Trong con ngươi của Sở Thiên ánh lên kim quang nhà nhạt, nhìn chầm chầm vào tôn tàn hồn này, khắc những lời này vào trong tàn hồn, đồng thời bắt đầu thi triển đạo pháp, đúc tôn tàn hồn này thành trận linh cho tòa trận pháp. Sức mạnh đạo pháp thần dị, như thần hoàng bao phủ tàn hồn, sau đó từng vòng rơi xuống, tiến vào bên trong trận pháp to lớn phía dưới. Sức mạnh trong trận pháp không ngừng chuyển đổi, tràn ngập huyền quang thần kỳ, huyền quang lan tỏa từ trong Cửu Hoang Sơn, từng đợt lan ra trên bầu trời. Linh, đây mới thực sự là linh địa ở biên giới kết giới. Mấy vị lão gia chủ của các gia tộc lớn liên hợp lại để chống cự lại sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát từ Cửu Hoang Sơn. Nhưng dù vậy, sau một ngày một đêm chống cự, bọn họ cũng đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, mấy món pháp bảo liên hợp lại, như ngọn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Lúc này, nhìn thấy huyền quang huyền bí vô cùng hiện lên từ bên trong Cửu Hoang Sơn Mạch, các đại gia chủ đều cùng nhau tinh thần chấn động, toàn bộ Cửu Hoang Sơn Mạch đều là linh địa, quy mô hùng vĩ, trình độ linh lực nồng hậu dày đặc, quả là hiếm thấy. Ông, lúc này, một đạo uy năng cường đại vô cùng lại bộc phát ra từ bên trong Cửu Hoang Sơn Mạch, đồng thời, một tôn hư ảnh cao lớn, vô cùng, vĩ ngạn vô cùng, như ẩn như hiện xuất hiện trên bầu trời Cửu Hoang Sơn. Đây là các đại gia chủ tâm thần chấn động nhìn tôn hư ảnh vĩ ngạn này, như thể gặp được một vị thần linh, đây là thần linh sao? Nghe Xuyên Tĩnh bên ngoài kết giới cũng tâm thần chấn động, kinh hãi nhìn tôn hư ảnh như ẩn như hiện trên Cửu Hoang Sơn. Sự kinh hãi ấy, khó mà diễn tả bằng lời, đây là trận linh. Diệp Thiến Thiến bên cạnh lẩm bẩm nói, nàng hiện tại đã thừa hưởng một ít tri thức của linh ngữ tộc, đã biết, tôn trận linh vĩ ngạn này chính là trận linh của trận pháp, trận linh. Nghe Xuyên Tĩnh đột nhiên chấn động khi nghe hai chữ này, đây chẳng phải là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao, vậy mà lại thực sự tồn tại. Bỗng nhiên, Nghe Xuyên Tĩnh nghĩ đến, tòa trận pháp bên trong Cửu Hoang Sơn này là do Sở Thiên bố trí, vậy thì tôn trận linh cường đại này cũng là do Sở Thiên tạo ra, trong lòng. Nghe Xuyên Tĩnh nổi lên sóng lớn, đến cả trận linh trong truyền thuyết cũng có thể đúc thành, Sở Tiên sinh cường đại đến mức nào, Nghe Xuyên Tĩnh rất lâu không thể bình tĩnh lại sự rúng động trong lòng. Tôn trận linh cường đại như ẩn như hiện trên Cửu Hoang Sơn từ từ biến mất trên bầu trời, nhưng ngay lúc đó, một vòng thần quang lóe lên trong Cửu Hoang Sơn, rồi thấy một bóng dáng thanh niên trôi nổi trên bầu trời Cửu Hoang Sơn, Sở Thiên, là Sở Thiên đi ra, Đoàn Chí Xuyên đã dầu hết đèn tắt nhận ra Sở Thiên, lập tức kích động kêu lên. Mấy vị lão gia chủ thấy Sở Thiên rốt cuộc xuất hiện, cũng dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, Sở Thiên từ Cửu Hoang Sơn đi xuống, xuyên qua lực lượng lạnh thấu xương trong không gian, tiến về phía phong cấm, Sở Tiên sinh, lúc này khi nhìn thấy Sở Thiên, Đoàn Chí Xuyên không còn vẻ ngạo khí khi nghênh chiến Sở Thiên trước đây, cố gắng lộ ra vẻ cung kính, nói, Sở Tiên sinh, ta là đô đốc Hương Thành, cũng có nghĩa là đại diện cho việc ta là thuộc hạ của ngài, chúng ta xông lầm cấm khu, gây ra sai. Lầm lớn, mong Sở Tiên sinh thi ân, đưa bọn ta rời đi. Đúng vậy, Sở Tiên sinh, chúng ta những lão già này nhất thời hồ đồ, nên mới ngộ nhập nơi này, mong Sở Tiên sinh khai ân, quả nhiên câu nói kia rất đúng, anh hùng xuất thiếu niên. Sở Tiên sinh còn trẻ như vậy đã có thực lực cường đại như vậy, thật khó lường đất liền có thể có anh kiệt như Sở Tiên sinh, thật là đại hạnh của đất liền, cũng là chuyện may mắn của người Hương Thành chúng ta. Mấy đại lão gia chủ nhau nhau lấy lòng Sở Thiên, muốn Sở Thiên vui vẻ, cứu bọn họ một mạng. Khi các ngươi đã thương Nghe thống soái, mạnh mẽ xông vào cấm khu, các ngươi đã lựa chọn kết cục. Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua các lão gia chủ, khi lời nói lạnh nhạt rơi xuống, Sở Thiên đã đi về phía kết giới. Sở Tiên sinh, sau lưng truyền đến tiếng kêu la tuyệt vọng của Đoàn Chí Xuyên và các lão gia chủ, Sở Thiên không để ý, bước ra khỏi kết giới, Sở Tiên sinh. Nghe Xuyên Tĩnh bên ngoài kết giới thấy Sở Thiên đi ra, cung kính hướng về Sở Thiên cúi chào, Sở Thiên khẽ gật đầu, lực lượng bên trong Cửu Hoang Sơn trước mắt vẫn chưa ổn định, còn kéo dài mấy ngày, đợi ổn định lại, những lực lượng này sẽ biến mất, kết giới cũng sẽ tùy theo thu lại. Nói đến đây, Sở Thiên lấy ra một khối ngọc thạch huyền bí, đưa cho Nghe Xuyên Tĩnh. Nghe Xuyên Tĩnh ngạc nhiên tiếp nhận ngọc thạch, không hiểu vì sao Sở Thiên lại cho mình một khối ngọc thạch huyền bí, đây là ngọc thạch khống chế kết giới Cửu Hoang Sơn, đợi lực lượng Cửu Hoang Sơn bình ổn trở lại, Cửu Hoang Sơn mạch sẽ là một vùng linh địa, là nơi tu luyện tuyệt hảo, về sau Cửu Hoang Sơn mạch sẽ do các ngươi đến trưởng quản, Sở Tiên sinh giao Cửu Hoang Sơn mạch cho Quan Phương. Toàn thân Nghe Xuyên Tĩnh chấn động, khó có thể tin nhìn Sở Thiên, đây chính là linh địa hiếm có, hơn nữa, phạm vi còn rộng lớn như vậy, toàn bộ Cửu Hoang Sơn mạch đều là có được một đầu linh địa khổng lồ như vậy, có thể nói là đứng trên đỉnh người, Sở Thiên vậy mà vô tư hiến tặng. Sở Thiên gật đầu, Diệp Thiến Thiến, chúng ta đi thôi. Nói xong, Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến rời đi, bây giờ đã bố trí xong tòa trận pháp này ở Hương Thành, hắn còn muốn đi thiết lập lại 8 tòa trận pháp khác. Nghe Xuyên Tĩnh nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Thiên, lòng đầy kính trọng, Sở Tiên sinh chính là thủ hộ thần, hoa quốc mà các lão gia tử trong Nguyên Lão Các thường nói tới sao? Nghe Xuyên Tĩnh lòng đầy tôn kính nhìn theo bóng lưng Sở Thiên rời đi, tự lẩm bẩm, trận pháp thứ hai, ở ngay Tô Thành. Trên đường về Tô Thành, Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói với Diệp Thiến Thiến bên cạnh, ngươi bây giờ không còn là người bình thường nữa, có lẽ không cần phải đi theo ta nữa. Sở Tiên sinh muốn đuổi ta đi sao? Diệp Thiến Thiến lập tức hoảng hốt. Nàng đã quen với việc đi theo bên cạnh Sở Thiên, càng ngày càng thích đi theo Sở Thiên đi đâu, nàng liền đi theo đến đó. Nàng muốn cứ như vậy tiếp tục mãi, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại muốn đuổi nàng đi, điều này không khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống, khiến đầu óc nàng nổ tung. Ngươi đã là người linh ngữ tộc, có được công pháp tu luyện đặc biệt của linh ngữ tộc, về sau tu hành chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, ta không giúp được ngươi gì. Sở Thiên giải thích. Ta không cần ngươi giúp ta cái gì, ngươi đừng đuổi ta đi, được không? Diệp Thiến Thiến nắm lấy cổ tay Sở Thiên, khẩn cầu. Không có ngươi, sẽ không có ta hiện tại, tất cả của ta hiện tại, kể cả sinh mệnh, đều là do ngươi ban cho, dù ta dùng cả đời để báo đáp ngươi, cũng không thể trả hết ân tình của ngươi đối với ta, hãy để ta ở lại, đừng đuổi ta đi, được không? Trong hốc mắt Diệp Thiến Thiến, ẩn ẩn đỏ hoe, nàng nắm chặt tay Sở Thiên, đau khổ khẩn cầu. Chưa bao giờ có lúc nào, nàng lại mong muốn được ở bên cạnh một nam nhân như vậy, dù nàng biết, trong lòng nam nhân này không có tình, nàng vẫn hy vọng mình có thể lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Sở Thiên thở dài trong lòng, trầm ngâm một lát, nói, ngươi đến một nơi đi. Vừa nói, càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên nổi lên một vòng hào quang, ngay sau đó, tảng đá thần mà hắn cất giữ trong càn khôn giới hiện ra, rơi xuống đất, không gian thông đạo của đá thần mở ra, Dạ Ảnh và bốn đệ tử thánh vực đang tĩnh tọa tu luyện trong không gian đá thần, mở mắt ra, khi thấy Sở Thiên ở ngoài thông đạo, năm người lập tức đi ra. Công tử, Dạ Ảnh và bốn người cung kính hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Ngươi có nguyện ý cùng bọn họ đến thánh vực không? Sở Thiên nhìn Diệp Thiến Thiến. Thánh vực, Diệp Thiến Thiến lần đầu tiên nghe đến cái tên này, nhưng nàng không do dự, nói, ta nguyện ý từ nay về sau, Diệp Thiến Thiến cũng là người của thánh vực, bốn người các ngươi, hãy đưa cô ấy đến thánh vực. Sở Thiên nói với bốn đệ tử thánh vực. Tuân lệnh, công tử, Diệp Thiến Thiến lưu luyến chia tay Sở Thiên, rồi đi theo bốn đệ tử thánh vực rời đi, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cùng Dạ Ảnh đi trên đường. Dạ Ảnh, ngươi bây giờ cũng cần phải về thánh vực, vừa đi, Sở Thiên vừa nói với Dạ Ảnh, sau khi ngươi trở về thánh vực, hãy liên hợp với các chủ, tăng cường trận pháp của thánh vực, để ứng phó với một tai nạn trong tương lai. Tai nạn? Dạ Ảnh kinh ngạc. Có thể nói, trận pháp của thánh vực là trận pháp mạnh nhất thế gian, Dạ Ảnh không dám tưởng tượng, tai nạn gì có thể ảnh hưởng đến trận pháp của thánh vực, ta đã tìm được một trong 9 tòa hoang cổ đại trận trong truyền thuyết. Sở Thiên nói. Dạ Ảnh sửng sốt một chút, rồi vô cùng vui mừng, chúc mừng công tử, từ khi công tử tìm kiếm 9 tòa hoang cổ đại trận trong truyền thuyết hơn vạn năm nay, bây giờ tìm được một trong số đó, đây thực sự là một đại hỷ sự, Sở Thiên không nở nụ cười, khẽ gật đầu. Việc tìm ra tòa hoang cổ đại trận này cần ta đi thăm dò, trong quá trình thăm dò, sẽ dẫn phát dị động thế giới, tai nạn mà ta nói đến là vì vậy mà đến. Sở Thiên nói ra nguồn gốc tai họa. Ta hiểu rồi, ta sẽ về thánh vực ngay. Dạ Ảnh hướng Sở Thiên thi lễ, rồi biến mất trong không gian. Sở Thiên ngự phong bay lên trời, hướng về Tô Thành. Trên đường, Sở Thiên nhìn xuống mặt đất, thế giới biến đổi quá lớn trong lần dị biến này, không chỉ có linh khí giữa trời đất dần hồi phục, một số khu vực còn xuất hiện địa hình mới, như núi non, hẻm núi, còn có một số không gian mới không ổn định. Thế giới dị biến, là họa cũng là phúc, Sở Thiên đã mơ hồ dự cảm được, toàn bộ thế giới, theo linh khí dần dần khôi phục, đang phục hồi lại nguyên trạng ban đầu. Đối với thế giới hiện tại mà nói, tuy là tai nạn, nhưng đồng thời, cũng là một loại đại kỳ ngộ. Đến khi thiên cơ mở ra, không biết thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì, nhưng trước lúc đó, cần phải hoàn thành cửu nguyên cổ linh trận. Trận pháp ở Hương Thành đã trở thành bộ phận thứ nhất của cửu nguyên cổ linh trận, còn bộ phận thứ hai, thì ở Tô Thành, vị trí cụ thể là dãy núi Lan Sơn thuộc tụ Long Trang. Khi Sở Thiên trở lại Tô Thành thì đã là buổi tối, Sở Thiên từ trên không trung đáp xuống, rồi như một người bình thường đi về phía tụ Long Trang, trong phạm vi 5 dặm quanh tụ Long Trang, không có bất kỳ kiến trúc nào khác, đó là do trận pháp trong núi Lan Sơn, cố ý cấm chỉ người ngoài tụ tập ở khu vực này, trên con đường yên tĩnh, không có người qua lại, chỉ có Sở Thiên một mình dạo bước. Nhưng lúc này, phía trước, một đoàn xe từ hướng tụ Long Trang đi tới. Sở Thiên không để ý, cũng không cản đường, phối hợp đi về phía tụ Long Trang. Từng chiếc xe đi qua bên cạnh Sở Thiên, trong một chiếc xe ở giữa đoàn xe, một nữ tử thanh lệ thoát tục ngồi ở hàng ghế sau. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, Sở Thiên ở tụ Long Trang đã nửa năm không xuất hiện, hắn sợ Lâm gia, trốn rồi sao, nhưng cách làm này của hắn, cũng là thức thời mới là tuấn kiệt, gián tiếp cúi đầu trước Lâm gia chúng ta, nữ tử tự lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười chế giễu. Nửa năm trước, khi nghe đại sư huynh Lâm Cẩm Hiền nhắc đến Sở Thiên, kẻ được gọi là Thiên Nam Chúa Tể, nàng còn tưởng tượng, Sở Thiên là một người tàn nhẫn cuồng vọng đến mức nào, nhưng không ngờ rằng, khi biết Lâm gia rộng rãi mời thiên hạ hào kiệt để đối phó Sở Thiên, Sở Thiên lại đột nhiên biến mất, và sự biến mất này kéo dài suốt nửa năm, hiển nhiên Sở Thiên đã bị dọa sợ, cố tình ẩn náu đi, ta còn tưởng ngươi không coi ai ra gì, không để ai vào mắt, bây giờ xem ra, ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát ỷ mạnh hiếp yếu. Trong ánh mắt nữ tử, tràn ngập sự khinh thường và trào phúng, tiếng cười nhạo vừa dứt, nàng thảnh thơi nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, lầm bầm, không thể không nói, mắt nhìn của Sở Thiên cũng không tệ, phong cảnh khu vực Tụ Long Tra này thật rất, câu nói còn chưa dứt, nữ tử đột nhiên giật mình, nàng nhận ra, chiếc xe của nàng vừa đi lướt qua Sở Thiên, nữ tử đã nhìn thấy Sở Thiên, khi nhìn thấy Sở Thiên, nữ tử ngơ ngác một chút, cảm thấy người thanh niên này có chút quen thuộc, xe đi về phía trước, đột nhiên, nàng nhớ ra, thanh niên mà mình vừa nhìn thấy, chẳng phải là Thiên Nam Chúa Tể Sở Thiên đó sao, dừng xe, xì, khi tiếng phanh vang lên, đoàn xe lập tức dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường, tạo ra một tràng âm thanh chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Sở Thiên, nữ tử bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Thiên đang tiến về Tụ Long Trang, nàng còn đang nghĩ, trong khoảng thời gian gần nửa năm nay, Sở Thiên ẩn mình không dám xuất hiện, không ngờ hiện tại lại lộ diện, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên đưa tới cửa, Sở Thiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, người Lâm gia. Sở Thiên quan sát trang phục nữ tử, liền nhận ra nàng đến từ Lâm gia. Quả nhiên là ngươi, nữ tử hoàn toàn xác định, thanh niên này chính là Sở Thiên, nàng cười lạnh nhìn Sở Thiên, không sai, ta đến từ Lâm gia, tên là Lâm Cẩm Phù, ngươi co đầu rút cổ gần nửa năm trời, giờ mới chịu ló mặt ra ngoài sao? Sở Thiên khẽ nhíu mày, không buồn để ý đến Lâm Cẩm Phù. Sắc mặt Lâm Cẩm Phù lập tức trở nên lạnh lẽo, đại sư huynh Lâm Cẩm Hiền nói không sai, Sở Thiên này thật sự là ngông cuồng, ngay cả người Lâm gia các nàng cũng không để vào mắt. Dừng lại, Lâm Cẩm Phù quát lớn, vèo, thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Sở Thiên, chặn đường hắn, vèo vèo, một đám thủ hạ cường giả cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lâm Cẩm Phù, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Lâm Trung Chí có biết chuyện này không? Sở Thiên nhíu mày nhìn Lâm Cẩm Phù. Lâm Trung Chí, Lâm Cẩm Phù ngẩn người, khi kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng, láo xược, tên tục của gia chủ Lâm gia, há để ngươi gọi thẳng, đại sư huynh nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một tên cuồng đồ ngông cuồng, lão gia chủ là người mà ai cũng kính trọng, già trẻ đều quý mến, chỉ có ngươi là kẻ cuồng đồ, cuồng vọng vô tri, coi trời bằng vung, dám gọi thẳng tên tục của gia chủ, ngươi đáng chết, ánh mắt Lâm Cẩm Phù lạnh lẽo nhìn Sở Thiên. Trước đây khi nghe đại sư huynh Lâm Cẩm Hiền nói Sở Thiên ngông cuồng, nàng còn có chút không tin, trong hoa quốc này lại có kẻ dám bất kính với gia chủ Lâm gia đến vậy, hôm nay gặp mặt, quả đúng là như thế, Sở Thiên này, đơn giản là ngông cuồng đến mức khiến người ta phẫn nộ, Sở Thiên đã nhận ra, Lâm Trung Chí hẳn là chưa biết chuyện này, bất quá, điều này cũng không thể hoàn toàn xác định, cũng có khả năng, Lâm Trung Chí biết chuyện này, chỉ là ngầm đồng ý mà thôi, mặc kệ là khả năng nào, Lâm Trung Chí dù sao cũng từng là đồ đệ của hắn, coi như đã từng có chút sư đồ tình nghĩa, cho Lâm gia thêm một cơ hội nữa, về nói chuyện này cho Lâm Trung Chí, cho hắn biết các ngươi đang đối phó với ai. Sở Thiên lạnh nhạt nói xong, thân ảnh Sở Thiên hư không tiêu thất, khi Sở Thiên xuất hiện trở lại, đã đứng trước cổng Tụ Long Trang, Sở Tiên Sinh, Triệu Sơn đang canh giữ ở cổng Tụ Long Trang, thấy Sở Thiên xuất hiện, ngẩn người một chút, nhưng ngay sau đó, liền vô cùng kích động. Vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Tiểu Trương và các thành viên đội hộ vệ cũng vô cùng kích động, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, Trữ Sơn, ngươi tiến bộ rất nhiều. Sở Thiên quan sát Trữ Sơn, thực lực của Trữ Sơn hiện giờ đã trở thành tu đạo giả, đạt tới ngưng khí cảnh tầng 1. Người có tiến bộ lớn tiếp theo là Tiểu Trương, thực lực của Tiểu Trương bây giờ đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội, liền có thể trở thành tu đạo giả. Có được điều kiện tu luyện tốt như vậy do Sở Thiên tạo ra, nếu ta vẫn không thể đột phá, vậy thật hổ thẹn với Sở Tiên Sinh. Trữ Sơn được Sở Thiên khen ngợi, tuy kích động, nhưng không hề kiêu ngạo, công pháp tu luyện mà Sở Thiên cho hắn, chính là công pháp tu luyện của tu đạo giả. Hơn nữa, khi trở thành tu đạo giả, hắn mới cảm nhận được, toàn bộ Tụ Long Trang chính là một bảo địa tu luyện. Trong điều kiện như vậy, nếu hắn không tiến bộ, thật sự quá hổ thẹn với ân tái tạo của Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu, không nói thêm gì, sau đó trở về Lan Sơn, đến trước Lan Sơn chi thự, công tử, thần thần hi hi trong Lan Sơn chi thự. Nhìn thấy Sở Thiên trở về, kích động như hai con chim nhỏ xinh đẹp vui mừng, lập tức bay ra. Công tử, chúng ta ngày đêm nhớ ngươi, cuối cùng ngươi cũng trở về, thần thần hi hi đến trước mặt Sở Thiên, kích động nói, các nàng vốn muốn ôm chặt Sở Thiên, nhưng chợt ý thức được, công tử nhà mình không thích như vậy, nên đành nén lại ý nghĩ đó. Sở Thiên thấy thần thần hi hi vui mừng như chim sẻ, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, đang muốn lên tiếng, một tiếng quát lạnh vang lên từ cổng Tụ Long Trang dưới chân núi. Sở Thiên, tên cuồng vọng kia, chỉ biết co đầu rút cổ trốn tránh thôi sao? Ngươi ra đây cho ta, ta đến Tô Thành này là để đưa chiến thư của Lâm gia cho ngươi, ra đây nhận lấy. Chẳng lẽ ngươi đã trốn chui trốn nhủi gần nửa năm, còn muốn giống như chuột nhắt tiếp tục ẩn mình? Tiếng quát lạnh vang vọng khắp không gian Tụ Long Trang, mỗi người trong Tụ Long Trang đều nghe rõ mồn một. Thần Thần Hi Hi nghe thấy những lời này, tâm tình kích động vì Sở Thiên trở về, lập tức biến mất không còn, vẻ tiếu mỹ trên khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Công tử, ta đi một lát sẽ trở lại. Vèo, Thần Thần như một đạo lưu quang, nhanh chóng lao về phía cổng Tụ Long Trang dưới chân núi. Sở Thiên bình thản nhìn xuống dưới chân núi, thấy Lâm Cẩm Phù đã dẫn người đến cổng Tụ Long Trang. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cùng Hi Hi đi vào Lan Sơn Chi Thự. Giờ phút này, tại cổng Tụ Long Trang, Lâm Cẩm Phù bị Trữ Sơn lạnh lùng chặn lại. Trữ Sơn nghe Lâm Cẩm Phù nói những lời bất kính với Sở Thiên, lập tức tỏa ra một luồng khí tức lạnh thấu xương. Tiểu Trương và mọi người cùng nhau lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Phù. Trữ Sơn, lui ra. Trữ Sơn nghe thấy giọng của Thần Thần, liền lui sang một bên. Thần Thần đến, đứng trước mặt Lâm Cẩm Phù, ngươi là ai? Lâm Cẩm Phù kinh ngạc nhìn Thần Thần, đây là lần đầu tiên nàng thấy Thần Thần, người mà ngươi sẽ nhớ kỹ rất lâu. Thần Thần lạnh nhạt nhìn Lâm Cẩm Phù. Nói xong, Thần Thần vung tay, Cẩm Phù, cẩn thận. Vị lão giả bên cạnh Lâm Cẩm Phù, thấy Thần Thần vung tay, lập tức kinh hãi. Chưởng này của Thần Thần, tuy nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại khiến lão cảm thấy tim đập nhanh một cách khó tả. Lão là một tu đạo giả, vậy mà lại cảm thấy tim đập nhanh. Gần như ngay lập tức, lão thi triển đạo pháp, bành trướng đạo pháp chi lực, đón lấy chưởng này của Thần Thần. Đồng thời, lão thi triển độn pháp, mang theo Lâm Cẩm Phù nhanh chóng lùi lại. Nhưng một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra, đạo pháp chi lực của lão, trước mặt Thần Thần, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp tan rã. Dù lão dùng độn pháp trong chớp mắt mang theo Lâm Cẩm Phù trốn xa gần trăm mét, chưởng lực của Thần Thần vẫn như hình với bóng, đuổi theo sát nút. Bốp, chưởng lực của Thần Thần giáng xuống mặt Lâm Cẩm Phù. Lâm Cẩm Phù lập tức bị đánh biến dạng cả khuôn mặt, ngất xỉu, phục. Lão giả bảo vệ Lâm Cẩm Phù cũng như bị trọng kích, phun ra một ngụm máu, cả hai người bị hất văng ra. Cẩm Phù tiểu thư, trưởng lão, đám thủ hạ Lâm gia nhao nhao kinh hãi thất sắc, không thể tin được, một nữ tử nhìn mềm mại như Thần Thần lại có thực lực đáng sợ như vậy. Đưa nàng về Lâm gia, nếu người Lâm gia còn dám xuất hiện, Lâm gia đừng mong tồn tại. Thần Thần lạnh lùng liếc nhìn đám người Lâm gia, quay người rời đi. Đám thủ hạ của Lâm gia trong đêm mang Lâm Cẩm Phù đang hôn mê về đến Lâm gia. Sáng sớm khi gà còn chưa gáy, trong khi các con thứ của Lâm gia còn đang mơ màng giấc ngủ, Lâm Cẩm Hiền đã sớm rời giường, tu hành y đạo chi thuật. Trong mắt người khác, việc Lâm Cẩm Hiền có được thành tựu như ngày hôm nay là điều đương nhiên, bởi vì hắn có xuất thân không ai sánh bằng, cùng Lâm Thánh Y tự mình trải đường. Phần lớn người đều cho rằng, có gia thế như vậy, cho dù là đầu heo cũng có thể rực rỡ chói mắt, nhưng nào ai biết, để Lâm Cẩm Hiền có thể rực rỡ như ngày hôm nay, phía sau lưng là sự khắc khổ cùng nghiêm khắc tự kiềm chế của hắn. Hơn 20 năm như một ngày, mỗi ngày hắn chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, chỉ riêng điều này thôi đã là điều khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần nghiên tập các loại dược hiệu cùng đan dược, trước khi thành phẩm hoàn toàn vô hại, hắn đều đích thân nếm thử, từ đó biết được chỗ thiếu sót của mình, tăng lên y thuật. Đồng thời, hắn cũng muốn bảo đảm dược vật mình nghiên cứu chế tạo sẽ không hại người khác. Trong vô số lần thử nghiệm thuốc, hắn hết lần này đến lần khác tự đẩy mình đến quỷ môn quan. Nếu không có Lâm Thánh Y ra tay, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Có mấy lần, ngay cả Lâm Thánh Y cũng suýt chút nữa không cứu được Lâm Cẩm Hiền. Nhưng dù vậy, Lâm Cẩm Hiền cũng không hề lùi bước trên con đường y đạo, ngược lại càng thêm hăng hái dũng tiến. Những việc này, chỉ có người Lâm gia mới biết. Ngoại nhân chỉ thấy Lâm Cẩm Hiền dựa vào gia thế và Lâm Thánh Y mà rực rỡ như mặt trời mọc, mang theo màn sương nhàn nhạt và cơn gió sớm từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ lay động một sợi tóc của Lâm Cẩm Hiền. Hắn vô cùng chuyên chú nghiên tập, trong mắt người khác đó là thiên thư y đạo chi thuật. Y thuật của sư tổ thật giống như thiên nhân với y thuật của gia gia, cũng chỉ học được một bộ phận trong những y thuật này. Y đạo chi thuật mà Lâm Cẩm Hiền hiện tại đang nghiên tập chính là y thuật mà Sở Thiên đã từng dạy Lâm Cẩm Hiền. Những y thuật này được Lâm Thánh Y tiến hành lý giải theo cách của mình, dùng cầu văn ghi lại. Lâm Cẩm Hiền nhìn những y thuật này, không khỏi kinh ngạc thán phục. Đây đã là không biết bao nhiêu lần hắn kinh sợ thán phục. Dù hắn đã nhìn vô số lần những y thuật này, nhưng mỗi lần nhìn lại, hắn đều cảm thấy kinh thán. Theo gia gia nói, ông ấy chỉ là một học trò bị bỏ rơi của sư tổ, chỉ học được một chút gia long y thuật của sư tổ. Một chút gia long y thuật của sư tổ đã mạnh mẽ như vậy, khiến gia gia cũng không thể hoàn toàn nắm giữ y thuật của sư tổ sẽ mạnh đến mức nào. Thật hy vọng có một ngày có thể gặp sư tổ một lần. Lâm Cẩm Hiền dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy hướng về. Từ trước đến nay, vị sư tổ thần bí kia luôn là đối tượng mà hắn tôn kính. từ nhỏ hắn đã lập chí phải trở thành một y đạo thánh giả có được y thuật thông thiên như sư tổ, cộc cộc. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa, đánh gãy dòng suy nghĩ của Lâm Cẩm Hiền. Nơi ở của Lâm Cẩm Hiền không có người hầu, nghe thấy tiếng đập cửa có vẻ gấp gáp, Lâm Cẩm Hiền khẽ nhíu mày. Thủ hạ của hắn đều biết hắn không thích bị người khác quấy rầy khi tu hành. Lâm Cẩm Hiền nhíu mày đi xuống lầu dưới, mở cửa, người gõ cửa là thủ hạ của hắn, Lâm Trác, thiếu gia, Cẩm Phù tiểu thư từ Tô Thành trở về, nhưng hiện tại Cẩm Phù tiểu thư đang bị thương và hôn mê, trưởng lão đi cùng Cẩm Phù tiểu thư đến Tô Thành cũng bị thương không nhẹ. Lâm Trác báo cáo với Lâm Cẩm Hiền. Vẻ mặt Lâm Cẩm Hiền trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, trực tiếp nhanh chóng đi đến nơi Lâm Cẩm Phù đang ở. Chốc lát sau, Lâm Cẩm Hiền đã đến trước một tòa viện lạc ở Tây Uyển của Lâm gia. Đại thiếu gia, đại sư huynh, Cẩm Hiền, những người trong viện lạc thấy Lâm Cẩm Hiền đến thì nhao nhao tiến lên chào hỏi. Lâm Cẩm Hiền khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào đại trạch, trong phòng ngủ thấy Lâm Cẩm Phù đang hôn mê nằm trên giường. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Cẩm Phù, Lâm Cẩm Hiền trở nên lạnh như băng giá, một nửa khuôn mặt tú mỹ vốn có của Lâm Cẩm Phù đã sưng vù nghiêm trọng. Trên mặt sưng tấy, còn có thể nhìn thấy rõ ràng một dấu năm ngón tay chói mắt, đây là bị người ta tát một cái thành ra như vậy. Đây không chỉ là tát vào mặt Lâm Cẩm Phù, mà còn là ngang nhiên tát vào mặt Lâm gia bọn họ. Cơn giận trong lòng Lâm Cẩm Hiền bốc lên, vẫy lui đám người trong phòng, đi đến bên giường của Lâm Cẩm Phù, kiểm tra vết thương cho nàng. Khi phát hiện Lâm Cẩm Phù chỉ bị biến dạng nghiêm trọng ở mặt, thân thể không có gì đáng ngại, không nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Cẩm Hiền mới thoáng yên tâm, đối phương vẫn còn kiên kỵ Lâm gia ta, không dám hạ sát thủ với Cẩm Phù. Lâm Cẩm Hiền lẩm bẩm một cách lạnh lùng. Sau đó, hắn bắt đầu trị liệu vết thương cho Lâm Cẩm Phù. Vết thương của Lâm Cẩm Phù chủ yếu ở mặt, với y thuật của hắn, việc trị liệu những vết thương này dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn bắt đầu trị liệu vết thương trên mặt Lâm Cẩm Phù, hắn đột nhiên chấn động. Ông chỉ thấy lúc này đạo dấu năm ngón tay trên mặt Lâm Cẩm Phù đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng, trực tiếp trào về phía Lâm Cẩm Hiền đang trị liệu cho nàng. Bồng, Lâm Cẩm Hiền như là hứng chịu một kích, bị chấn đến liên tục lùi về phía sau. Cẩm Hiền, đại sư huynh, mấy người trong phòng hoảng sợ. Không ai ngờ rằng, đạo dấu năm ngón tay trên mặt Lâm Cẩm Phù lại ẩn chứa lực lượng, khi Lâm Cẩm Hiền đến trị liệu thì lập tức xúc phát lực lượng bên trong, đột nhiên bạo phát ra. Mấy người hoảng hốt bước lên phía trước, đỡ Lâm Cẩm Hiền đang ngã xuống. Ta không sao. Lâm Cẩm Hiền ổn định thân hình. Ánh mắt hắn ngay lập tức nhìn về phía đạo dấu năm ngón tay trên mặt Lâm Cẩm Phù. Sau khi đạo lực lượng kia tuôn ra đẩy lùi hắn, dấu năm ngón tay đã mờ đi và dần biến mất. Đây là cố ý lưu lại để giễu Võ Dương Oai. Sắc mặt Lâm Cẩm Hiền tái nhợt. Hắn đã hiểu ra, người đã thương Lâm Cẩm Phù biết hắn sẽ trị liệu cho nàng, cố ý thi pháp lưu lại một đạo lực lượng bên trong dấu năm ngón tay, để thị uy với hắn, ai đã đả thương Cẩm Phù. Lâm Cẩm Hiền lạnh lùng nhìn về phía một thủ hạ trong phòng. Người thủ hạ này chính là người đã đi theo Lâm Cẩm Phù đến Tô Thành, lập tức kể lại việc Lâm Cẩm Phù bị thương. Cái gì, người đã thương Cẩm Phù lại là thủ hạ của Sở Thiên ở Thiên Nam, tên cuồng đồ này. Đơn giản cuồng vọng đến cực điểm, không chỉ ngang nhiên đã thương Cẩm Phù, còn ác độc lưu lại lực lượng để hại Cẩm Phù. Người này đơn giản tà ác ác độc đến cực điểm, người như vậy nếu còn tiếp tục tồn tại thì không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn tà nhẫn làm hại. Đám người trong phòng nghe xong toàn bộ quá trình, cùng nhau nổi giận xung thiên. Thì ra là ngươi, Sở Thiên. Lâm Cẩm Hiền trở nên lạnh giá đến cực điểm, bây giờ hắn mới biết Sở Thiên này tà ác và ác độc hơn so với hắn dự đoán, hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại hắn. Nhị bá, Lâm Cẩm Hiền đột nhiên nhìn về phía một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi trong phòng, lạnh lùng nói, chuẩn bị họp báo, ta sẽ đích thân ra mặt, ngay trước mặt thiên hạ, gửi chiến thư đến Sở Thiên, kẻ ác độc như vậy, tồn tại chỉ là tai họa. Trong lúc Lâm Cẩm Hiền đang chuẩn bị tổ chức họp báo truyền thông, tuyên chiến với Sở Thiên, bình minh vừa ló rạng, tại Tụ Long Trang ở Tô Thành, Trữ Huynh, ý Huynh là, việc chúng ta tạm thời rời khỏi Tụ Long Trang, nhận lệnh cấm vào là ý của Sở Tiên Sinh. Lúc này, toàn bộ nhân viên của Tụ Long Trang đã rời đi, tập trung bên ngoài trang, ai nấy đều kinh nghi bất định. Người vừa hỏi Trữ Sơn là Đinh Bằng, đây là mệnh lệnh do thần tiểu thư ban xuống, có nghĩa là lệnh từ Sở Tiên Sinh. Trữ Sơn gật đầu xác nhận. Sở Tiên Sinh có ý gì? Đinh Bằng sốt sắng hỏi. Hồ Tông cùng những người khác ở Tụ Long Trang cũng hoang mang, bất an nhìn Trữ Sơn, việc tất cả bọn họ phải rời đi Tụ Long Trang, ẩn chứa ý trục xuất. Bọn họ sợ hãi rằng Sở Tiên Sinh trở về lần này là để đuổi họ đi, ta cũng không rõ, Trữ Sơn lắc đầu. Thấy vẻ lo lắng của mọi người, Trữ Sơn trấn an, chư vị, cứ thoải mái tinh thần đi, sống ở Tụ Long Trang bao năm nay, các vị còn không hiểu rõ Sở Tiên Sinh sao, việc các vị được ở Tụ Long Trang đã là sự chấp thuận của Sở tiên sinh. Nếu không phá hoại quy tắc, Sở tiên sinh sẽ không đuổi ai đi. Sở tiên sinh có ý đồ riêng khi ra lệnh như vậy, mọi người cứ chờ xem, sẽ sớm có đáp án thôi. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại thì đúng là như vậy, bao năm nay, chỉ cần họ không vi phạm quy tắc của Thiên Nam, Sở tiên sinh chưa từng đuổi ai. Không biết Sở tiên sinh muốn làm gì? Đinh Bằng nhìn về phía Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh Lan Sơn, lẩm bẩm. Không ai biết câu trả lời, ngay cả Trữ Sơn cũng không biết. Đúng lúc này, Trữ Sơn nhận được báo cáo từ Tiểu Trương đang canh gác bên ngoài. Đội trưởng, tình huống khẩn cấp, có một đoàn xe khoảng 20 chiếc, đều là xe công vụ của Thiên Nam. Người dẫn đầu là Đô Đốc Lương An Hoa, tôi cảm nhận được, trong đoàn xe có rất nhiều cao thủ, vài người còn mạnh hơn cả anh. Không chỉ vậy, bên ngoài đoàn xe còn có không ít cao thủ ẩn mình, trong số đó cũng có người mạnh hơn anh. Theo tôi phán đoán, đám cao thủ kia cố ý để lộ khí tức để uy hiếp, đội trưởng, có nên chặn đoàn xe lại không? Tiểu Trương hỏi ý kiến Trữ Sơn. Trữ Sơn trầm ngâm một lúc rồi quyết định không ngăn cản. Những người có khí tức mạnh hơn hắn đều là tu đạo giả cao cường, mà không chỉ có một người. Tiểu Trương xông lên cản chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trữ đội trưởng, có chuyện gì? Đinh Bằng và những người khác kinh ngạc nhìn Trữ Sơn, thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng. Trữ Sơn kể lại sự tình. Đô Đốc Lương tự mình dẫn cao thủ tới. Mọi người kinh hãi khi nghe tin này, Sở tiên sinh có nói gì về việc này trước đó không? Đinh Bằng vội hỏi. Không hề. Trữ Sơn lắc đầu. Chẳng lẽ, Đinh Bằng đoán ra một khả năng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Đô Đốc Lương đến vì chuyện của Lâm gia? Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Đinh Huynh phân tích rất có lý, tối qua Lâm Cẩm Phù của Lâm gia bị thần tiểu thư đã thương, hôm nay Đô Đốc Lương đã tới, rất có thể là vì chuyện này. Đúng vậy, nghe nói Lâm Cẩm Phù có vị trí rất cao trong Lâm gia, là người được bồi dưỡng trọng điểm. Bị thương thế này, Lâm gia mượn lực lượng chính quyền để báo thù. Mọi người càng nói càng hoảng sợ. Trữ Sơn nghe phân tích của mọi người, trong lòng chấn động, nhíu chặt mày. Nếu đúng là như vậy thì sự tình nghiêm trọng rồi. Phải biết rằng, trong đội ngũ của Lương An Hoa có mấy vị tu đạo giả mạnh hơn hắn, đội hình đáng sợ như vậy không dễ dàng dàn xếp ổn thỏa được. Đội trưởng, đoàn xe đang tiến vào, nhưng những cao thủ bí mật theo dõi đã dừng lại bên ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn luôn phát ra khí tức để mọi người biết sự tồn tại của họ. Trong tai nghe vang lên giọng báo cáo của Tiểu Trương, kẻ đến không thiện. Trữ Sơn cảm thấy nặng nề trong lòng. Tình hình hiện tại giống như hai quân đối đầu, đàm phán đổ vỡ sẽ dẫn đến đại chiến. Trữ Sơn vô cùng lo lắng. Ầm ầm, giữa lúc mọi người hoảng sợ, tiếng xe vung vút vang lên. Mọi người nhìn ra, một đoàn xe từ xa tiến đến. Sắc mặt Trữ Sơn trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đúng như Tiểu Trương đã báo cáo, trong đoàn xe có tu đạo giả mạnh hơn hắn. Hơn nữa, họ cố ý để lộ khí tức, rõ ràng là đang uy hiếp. Trữ đội trưởng, giờ phải làm sao, có nên báo cho Sở tiên sinh không? Đinh Bằng và Hồ Tông đến bên Trữ Sơn, lo lắng hỏi. Tình hình hiện tại khi quan chức dẫn quân hùng hậu tới, không còn là chuyện họ có thể giải quyết. Thần tiểu thư đã dặn, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được liên lạc với Lan Sơn Chi Thự. Trữ Sơn nói. Đúng lúc này, đoàn xe dừng lại trước cổng chính của Tụ Long Trang. Trong sự chú ý của mọi người, chiếc xe dẫn đầu mở cửa. Một người đàn ông trung niên bước xuống, chính là Đô Đốc Thiên Nam Lương An Hoa. Nhìn thấy cảnh này, Trữ Sơn, Đinh Bằng, Hồ Tông và tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì toàn bộ đoàn xe 20 chiếc, chỉ có Lương An Hoa xuống xe, những xe còn lại vẫn đứng im tại chỗ, không ai xuống cả. Điều này vượt quá dự đoán của mọi người. Lương An Hoa là Đô Đốc Thiên Nam, đứng hàng đại tướng. Địa vị cao như vậy mà ông lại xuống xe, những người còn lại không một ai xuống, vẻ mặt lộ ra quỷ dị, đồng thời mang đến một cảm giác áp bức khó tả. Đô Đốc Lương, Trữ Sơn, Đinh Bằng và Hồ Tông thấy Lương An Hoa chủ động đi tới thì vội vàng hành lễ. Đinh Huynh, Hồ Huynh, Lương An Hoa chào hỏi Đinh Bằng và Hồ Tông trước, sau đó nhìn Trữ Sơn, mỉm cười. Trữ đội trưởng, lần này ta đến Tụ Long Trang chủ yếu là muốn gặp Sở tiên sinh, phiền anh báo giúp một tiếng. Quả nhiên là đến tìm Sở tiên sinh. Trữ Sơn càng cảm thấy Lương An Hoa đến tìm Sở tiên sinh lần này mang ý hưng sư vấn tội. Đô Đốc Lương, rất xin lỗi, Sở tiên sinh đã dặn, hiện tại không ai được vào Tụ Long Trang. Không sao, anh giúp ta báo với Sở tiên sinh một tiếng, nói là khách đến từ kinh thành có việc muốn gặp, sau khi biết chuyện này, anh ấy sẽ cho anh dẫn ta vào. Lương An Hoa nói. Khách đến từ kinh thành, không chỉ Trữ Sơn nghe câu này mà lòng chìm xuống đáy vực, Đinh Bằng và Hồ Tông cũng vậy. Lâm gia tộc địa tuy không ở kinh thành, nhưng vị thế của Lâm gia ở kinh thành lại vô cùng phi phàm. Lâm gia đã mời đại nhân vật ở kinh thành ra mặt để tạo áp lực cho Sở tiên sinh rồi. Trữ Đinh Bằng thấy Lương An Hoa đã hạ mình nói đến nước này, liền nhìn về phía Trữ Sơn, muốn đề nghị Trữ Sơn thông báo trước cho Sở tiên sinh một tiếng cho ổn thỏa. Ai ngờ, hắn chưa kịp nói hết câu, Trữ Sơn đã kiên quyết nói với Lương An Hoa, Lương Đô Đốc, xin mời về cho. Sở tiên sinh đã phân phó, không ai được phép vào Tụ Long Trang, trước đó thần thần đã dặn dò hắn, hôm nay bất kỳ ai cũng không được vào Tụ Long Trang, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được liên lạc với Lan Sơn Chi Thự, điều này đã nói lên tất cả. Đinh Bằng nghe Trữ Sơn nói vậy, trong lòng liền hiểu ra, Lương An Hoa là ai chứ, là đô đốc trấn giữ biên cương, đứng hàng đại tướng quân đó. Không nể mặt hắn chẳng khác nào đắc tội, vậy chẳng khác nào đắc tội với chính quyền. Quả nhiên, lông mày Lương An Hoa lập tức nhíu lại, Lương An Hoa không nói thêm gì, quay người trở lại một chiếc xe, cửa xe hạ xuống, Lương An Hoa vẻ mặt cung kính, nhỏ giọng nói chuyện với người trong xe. Người trong xe, thân phận hẳn là rất đáng sợ, Đinh Bằng nhìn cảnh này, thở dài nói. Đúng vậy, thân phận Lương Đô Đốc mà cũng phải chạy vặt, khúng núng nói chuyện với người trong xe, thì thân phận người kia phải thế nào? Hồ Tông bên cạnh cũng thở dài. Để Lương Đô Đốc bị từ chối thẳng thừng như vậy, không phải chuyện tốt đâu, ai, Đinh Bằng thở dài. Trữ Sơn sao lại không biết điều đó, nhưng đây là mệnh lệnh của Sở tiên sinh, dù hôm nay là Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng phải làm vậy, ngăn người ở ngoài, đội trưởng, có tình huống mới, lúc này, tai nghe bỗng vang lên giọng báo cáo gấp gáp của Tiểu Trương, những cường giả ẩn mình đã lộ diện, là cường giả Long tộc với lại, từng đoàn xe quân đội và xe của chính quyền đang tiến về phía ta, đội trưởng, quân số của quân đội lên đến một sư đoàn, số người của chính quyền cũng gần ngàn, bọn họ. Đang phong tỏa khu vực Tụ Long Trang chúng ta, Trữ Sơn nghe những báo cáo này, toàn thân chấn động, sắc mặt đột ngột biến đổi, Trữ đội trưởng, sắc mặt anh sao kém vậy? Đinh Bằng thấy phản ứng khác thường của Trữ Sơn, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Vừa rồi có một sư đoàn quân đội và gần ngàn người của chính quyền đang hỏa tốc kéo đến, phong tỏa khu vực Tụ Long Trang chúng ta. Trữ Sơn nói với vẻ cực kỳ ngưng trọng. Cái gì, quân đội và chính quyền bao vây Tụ Long Trang chúng ta? Đinh Bằng nghe những lời này, mặt mày trắng bệch, người của Tụ Long Trang như Hồ Tông đều rung động, mặt tái mét, vừa rồi Lương Đô Đốc đến là tiên lễ hậu binh, bị từ chối thẳng thừng nên lập tức ra lệnh bao vây chúng ta, những vị kinh thành khách đến thăm mà Lương Đô Đốc đưa tới, đúng là muốn vì Lâm gia ra mặt, muốn nổi lên chúng ta Tụ Long Trang, một sư đoàn quân đội và người của Tô Thành vây quanh Tụ Long Trang chúng ta, là không cho. Ai trốn thoát, cục diện này, phải làm sao đây, tất cả mọi người ở Tụ Long Trang, kể cả Đinh Bằng, đều kinh hồn bạc vía nhìn Trữ Sơn, kinh thành khách đến thăm là nhắm vào Sở tiên sinh, chỉ có Sở tiên sinh mới giải quyết được, hiện giờ chỉ có Trữ Sơn có thể liên hệ với Sở tiên sinh, Trữ Sơn cũng không ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy, cả một sư đoàn quân đội đã được điều động, vây kín khu vực Tụ Long Trang, nhưng trong lòng hắn vẫn kiên định. Hắn sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Sở tiên sinh, dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu, hắn cũng không thay đổi. Lúc này, 20 chiếc xe dẫn đầu đoàn xe đồng loạt mở cửa, từng vị cường giả bước xuống, gần trăm cường giả đứng thành hàng bên cạnh đoàn xe, mỗi một người đều tản ra khí tức hùng hồn, trong khí tức hùng hồn đó, tràn ngập máu tanh và khí sát phạt nồng đậm, Trữ Sơn và những người khác nhìn gần trăm cường giả này, đều có một loại ảo giác. Họ dường như nhìn thấy gần trăm ngọn núi tản ra máu tanh đáng sợ, sừng sững ở đó, uy hiếp thế. Gian, quỷ thần chớ tiếng, cảm giác áp bức đáng sợ ấy, khó mà diễn tả thành lời, những cường giả này, là những người từ núi thây biển máu, quỷ môn quan đi ra. Đinh Bằng và những người khác thấy gần trăm cường giả đáng sợ này, đều bị chấn nhiếp, không tự chủ được rung động, ngay cả Trữ Sơn, một người tu đạo, cũng rung lên, lộ vẻ kinh hãi. Gần trăm cường giả này không phải là người tu đạo, nhưng trực giác mách bảo Trữ Sơn, nếu những người này ra tay, dù hắn là người tu đạo, cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thật đáng sợ, ở giữa đội xe, bốn chiếc xe hạ xuống tám vị lão giả mặc áo dài đen, tuổi chừng 60 trở lên. Khi tám vị lão giả xuất hiện ngoạnh, Đinh Bằng và những người khác cảm thấy não hải oanh minh, đó là một tiếng nổ khó tả, khí tức của tám vị lão giả kia thật sự rất đáng sợ, không, không phải đáng sợ, mà là quá hùng vĩ, gần trăm cường giả kia như núi, nhưng so với tám vị lão giả này, chẳng khác nào đứa trẻ so với người lớn, nhỏ bé vô cùng. Thậm chí không thể so sánh, khí tức to lớn như ẩn như. Hiện lượn lờ quanh tám vị lão giả, trong mắt Đinh Bằng và những người khác, giống như tám vị thần minh khổng lồ, xuất hiện trước mắt. Người tu đạo, Trữ Sơn đột nhiên rung động, hắn nhìn chằm chằm tám vị lão giả này, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi khó tả, khí tức của tám vị lão giả quá mạnh, mạnh đến nỗi hắn không dám dò xét thực lực của họ, thậm chí hắn cảm thấy bất kỳ ai trong tám vị lão giả này cũng có thể tùy tiện một chưởng đánh giết hắn, thật đáng sợ. Sau khi tám vị lão giả bước xuống, bốn chiếc xe kia cuối cùng hạ xuống bốn vị lão giả tóc trắng xóa, bành trong khoảnh khắc, kể cả Trữ Sơn, khi bốn vị lão giả đã già trên 80 tuổi xuống xe, tim đều đập thình thịch như muốn nổ tung. Bốn vị lão giả không có khí tức đáng sợ như vậy, nhưng khí tràn của một thượng vị giả khó tả lại đáng sợ đến tột cùng, ngay cả tám vị lão giả kia cũng không thể so sánh với khí tràn của bốn vị lão giả tóc trắng xóa này. Bốn vị lão giả không phải thần minh, nhưng khí tràn kinh khủng ấy lại giống như được thiên địa khí vận bảo hộ, vô cùng uy nghiêm, khí vận hạo nhiên, không ai dám nhìn thẳng. Bốn vị này là kinh thành khách đến thăm, họ là ai vậy? Đinh Bằng và những người khác thấy bốn vị lão giả này, ai cũng không kìm được mà rung động, ngay cả Trữ Sơn cũng có chút run rẩy. Áp lực đáng sợ ấy thật khó tả, hắn không thể tưởng tượng được lai lịch của bốn người này đáng sợ đến mức nào, mà lại có được khí vận hạo nhiên như vậy. Lúc này, bốn vị lão giả tóc trắng tự mình bước đến, Lương An Hoa khẽ lùi về phía sau họ. Lương An Hoa, một vị tướng trấn giữ biên cương, trước mặt tứ lão, giống như một tùy tùng nhỏ bé, Trữ đội trưởng, phải làm sao đây? Đinh Bằng, người luôn bình tĩnh trước mọi khó khăn, giờ lại hoảng loạn đến mất hết chủ trương, những người còn lại càng hoảng sợ lùi lại, trong lòng Trữ Sơn cũng rối bời, thậm chí còn dâng lên một tia sợ hãi. Khi bốn vị lão giả tiến đến, hắn cảm thấy như thiên địa khí vận đang đè xuống mình, áp lực đáng sợ ấy thật sự rất kinh khủng. Bốn vị lão tiên sinh, Trữ Sơn thấy tứ lão đi về phía mình, vội vàng chủ động hành lễ, cất tiếng chào, giọng nói run rẩy. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ mệnh lệnh của Sở Thiên. Hắn đã run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết nói với tứ lão, rất xin lỗi, Sở tiên sinh đã dặn, ta không thể làm trái, mời các vị về cho. Hắn không biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì, nhưng hắn biết, dù có chết, hắn cũng phải chấp hành mệnh lệnh của Sở tiên sinh đến cùng. Theo lời của Trữ Sơn, Đinh Bằng cùng Hồ Tông cùng những người khác của Tụ Long Trang đều run rẩy cả người, mặt xám như tro. Bốn vị lão giả tóc bạc trắng này chính là những người tập hợp khí vận của đất trời, đây là nhân vật cao thượng đến mức nào, bây giờ tự mình ra mặt, Trữ Sơn lại vẫn cố chấp như vậy. Tụ Long Trang hiện tại đã bị chiến bộ bao vây, thêm vào gần trăm cao thủ đáng sợ ở đây, cùng tám vị người tu đạo lão giả càng đáng sợ hơn. Một khi để tứ lão tức giận, ra lệnh một tiếng, Tụ Long Trang liền xong đời. Hừ. Một trong tám vị người tu đạo lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh rất nhỏ, nhưng trong tai mọi người, lại vang dội như sấm sét. Não bộ của Đinh Bằng và những người khác lập tức nhói lên, suýt chút nữa bất tỉnh. Dù là Trữ Sơn thân là người tu đạo, trong tiếng hừ lạnh của vị lão giả này, não hải cũng là một mảnh oanh minh. Xong rồi, Đinh Bằng mặt xám như tro, trong lòng thở dài, Hồ Tông và những người khác cũng mặt xám như tro, đã biết, sự cố chấp của Trữ Sơn đã khiến sự việc không còn đường lui. Khoảnh khắc sau chính là thời điểm Tụ Long Trang bọn họ bị hủy diệt, thế nhưng một vị lão giả trong tứ lão lại đưa tay ngăn vị người tu đạo lão giả kia lại. Sau đó, ông ta mặt mày hiền từ nhìn Trữ Sơn, cười nói, không sao, chúng ta cứ ở đây chờ là được. Trữ Sơn toàn thân chấn động, có chút không dám tin, Đinh Bằng và những người khác càng thêm không thể tin. Bọn họ tuy không biết lai lịch của tứ lão, nhưng những người được khí vận đất trời gia thân như vậy, không phải điều bọn họ có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, muốn hủy diệt Tụ Long Trang bọn họ, thật sự chỉ là một câu nói, nhưng mọi chuyện lại vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Đại nhân vật như vậy, lại bằng lòng ở đây chờ đợi. Đinh Bằng, Trữ Sơn và Hồ Tông ba người, như vừa đi một chuyến ở Quỷ Môn Quan về, mồ hôi đầm đìa vội vàng hướng về tứ lão cung kính thi lễ một cái, rồi thức thời lui trở về. Bọn họ không phải thay Lâm gia ra mặt đấy chứ? Đinh Bằng lòng còn sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Trữ Sơn và Hồ Tông đều lắc đầu. Không ai biết ý đồ đến của tứ lão, bọn họ nguyện ý ở đây chờ như vậy, vậy thân phận của Sở tiên sinh, nói đến đây, Đinh Bằng cảm thấy tim mình đang run rẩy. Với tâm cảnh của Trữ Sơn là một người tu đạo, khi nghe những lời này của Đinh Bằng, tim cũng bắt đầu nhảy nhanh. Đây chính là bốn vị lão giả được khí vận đất trời gia thân, nguyện ý ở đây chờ Sở tiên sinh như vậy, đã cho thấy, ngay cả tứ lão cũng không dám đụng chạm Sở tiên sinh của bọn họ. Người cảm thấy khó tin và chấn động nhất, không ai. Qua được Lương An Hoa đang đi theo bên cạnh tứ lão, Sở Thiên đến cùng là thân phận gì? Bốn vị lão gia tử này, chính là lão gia tử của Nguyên Lão Cát, Hoa Quốc đấy, lại nguyện ý nhường nhịn Sở Thiên như vậy. Nguyên Lão Cát là nơi nắm quyền lực cao nhất của mảnh đất này, chính bởi vì các lão gia tử của Nguyên Lão Cát vì mảnh đất này mà hết lòng lo lắng, hoạch định những kế hoạch lớn lao, sự nghiệp vĩ đại, mới khiến mảnh đất này từng bước trở nên cường đại. Nói Nguyên Lão Cát là nơi nắm quyền lực cao nhất, không bằng nói Nguyên Lão Cát là trái tim của mảnh đất này. Không có Nguyên Lão Cát ứng phó với những âm mưu quỷ kế từ bên ngoài, giống như người không có trái tim, mảnh đất này sẽ bị phân giải. Chẳng lẽ Sở Thiên cũng là người của Nguyên Lão Cát? Khi Lương An Hoa đoán ra khả năng này, toàn thân đều rung lên một cái. hắn không thể tưởng tượng được, Sở Thiên mới chỉ 20 tuổi, lại là người của Nguyên lão cát, Doanh lão, ngài Chiêu Hiền đại sĩ đến gặp hắn như vậy, hắn lại ngạo mạn vô lễ. Như thế, hạng người này, cần gì phải khách khí với hắn? Vị lão giả vừa hừ lạnh, nói với vị lão giả vừa ngăn cản mình. Bảy vị người tu đạo lão giả khác bên cạnh ông ta cũng đều cảm thấy bất mãn với Sở Thiên, nếu không phải Doanh lão vừa rồi ngăn cản, bọn họ đã trực tiếp động thủ hủy diệt tụ Long Trang, ngươi sẽ minh bạch nguyên nhân thôi. Doanh lão cười, không giải thích thêm, sau đó, nhìn về phía tụ Long Trang, ba lão khác bên cạnh ông ta cũng nhìn về phía tụ Long Trang, Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh Lan Sơn, nhìn Lan Sơn Chi Thự, trong thần sắc của bốn người đều nổi lên một vòng thất thần, giống như đang nhớ lại những chuyện cũ, theo tứ lão nhìn về phía tụ Long Trang, bầu không khí lập tức trở lại yên tĩnh, mọi người đều vô thức nhìn về phía tụ Long Trang, không ai biết vì sao tứ lão muốn chờ đợi như vậy. Cũng không ai biết, vì sao. Sở Thiên lại hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào tụ Long Trang, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nắng mặt trời đang dần dần di chuyển, từ lúc mặt trời mọc, chậm rãi bò lên giữa trời, đột nhiên ông trong tụ Long Trang yên tĩnh im ắng, đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động không gian rất nhỏ, ngoài tứ lão ra, tất cả những người khác đều phóng to mắt trong nháy mắt, chỉ thấy lúc này, bên trong tụ Long Trang, bao gồm 36 tòa kiến trúc, trong đó có Lan Sơn Chi Thự, cùng nhau mọc lên một lực lượng huyền bí, chậm rãi bao bọc 36 tòa kiến trúc vào bên trong. Trận pháp kết giới, 8 vị người tu đạo lão giả cùng nhau chấn động, vẻ lạnh lùng trên mặt biến thành kinh hãi, 36 tòa kiến trúc bên trong tụ Long Trang, lại có 36 tòa trận pháp, 36 tòa trận pháp kết giới, lại đồng thời khởi động, thật là đại thủ bút, thực lực thật mạnh, ông không gian bên trong tụ Long Trang lại lần nữa chấn động, lần chấn động không gian này, so với động tĩnh do 36 tòa trận pháp đồng thời khởi động tạo ra còn mãnh liệt hơn. Theo đó là, lấy cửa. Chính tụ Long Trang làm biên giới, một đạo lực lượng càng thêm cường đại trào ra từ mặt đất, sau đó kéo dài, bao phủ toàn bộ tụ Long Trang và dãy núi Lan Sơn vào bên trong nó, tạo thành một cái kết giới siêu lớn. Đây là kết giới gì? Bằng vào năng lực của ta, e rằng khó mà phá giải, ta cho rằng, e rằng chúng ta 8 người liên thủ, cũng khó mà phá giải tòa trận pháp này. T, 8 vị người tu đạo lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kết giới vừa hình thành, khí tức di tán ra. Thật đáng sợ, từ trước đến nay 8 vị người tu đạo lão giả cho rằng, trên thế gian này đã không có kết giới nào bọn họ không thể phá giải. Hôm nay gặp tòa trận pháp này, bọn họ mới hoảng sợ biết, mình là ếch ngồi đáy giếng đến mức nào, trữ đội trưởng, đây là kết giới. Đinh Bằng và những người khác cùng nhau kinh hãi lại ngốc trệ nhìn cảnh này, Trữ Sơn càng là thần sắc cứng đờ, đóng quân ở tụ Long Trang nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy kết giới xuất hiện, hắn bây giờ mới biết, toàn bộ tụ Long Trang, nguyên lai có trận pháp kết giới cường đại như vậy bảo hộ. Trong lúc đám người kinh hãi đến mức còn chưa kịp định thần, không gian Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh Lan Sơn đột nhiên chấn động huyền dị vô cùng. Ông, từng đạo huyền quang đủ màu huyền dị vô cùng, lan tràn ra từ bên trong Lan Sơn Chi Thự, huyền quang ngũ sắc tân phân, tràn ngập cả vùng không gian, lộng lẫy vô cùng. Đồng thời, loại uy năng mà ngay cả kết giới cũng khó mà hoàn toàn ngăn cách di tán ra, khiến tất cả mọi người ở đây đều dựng tóc gáy, kinh hồn bạc vía. Ngay cả 8 vị người tu đạo lão giả cũng lộ vẻ sợ hãi, nhưng một giây sau, 8 vị người tu đạo lão giả lại cùng nhau đại chấn. Đây là bảo vật huyền quang, trong huyền quang của những bảo vật này, đã mơ hồ có một tia lực lượng pháp tắc. T, bảo vật như vậy, một kiện đã là hiếm thấy vô cùng, trên đời căn bản chưa từng xuất hiện, nơi này vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. 8 vị lão giả tu đạo, bị một màn trước mắt làm cho chấn động, phản phất như mộng ảo. Bảo vật có được một tia lực lượng pháp tắc A, đây cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu không có 8 người bọn họ đạo hạnh tinh thâm, cũng không thể cảm ứng được. Trong huyền quang của những bảo vật này, đúng là có một tia lực lượng pháp tắc, đây là bảo vật cường đại đến cỡ nào. Trong nháy mắt, hai mắt 8 người hiện lên quang mang, thần sắc tràn đầy vẻ nóng rực. Nếu như bọn hắn đạt được những bảo vật này, thu hồi suy nghĩ của các ngươi đi, những bảo vật này không phải thứ các ngươi có thể mơ ước. Doanh lão dường như biết 8 người đang suy nghĩ gì, quay đầu khuyên bảo. Nhớ kỹ lời Doanh lão, như thế, đạo của các ngươi mới có thể đi được càng xa. Ba vị lão giả còn lại cũng quay đầu khuyên bảo. Thanh âm của tứ lão, như tiếng chuông sớm trống chiều, vang vọng trong tai 8 người. Lập tức, ngọn lửa nóng rực trong lòng 8 người, chậm rãi dập tắt, cẩn tuân lời Doanh lão, Tuân lão, Vũ lão, Dung lão. 8 người bình tĩnh lại, cung kính hành lễ với tứ lão, nhưng cuối cùng, trong lòng bọn họ vẫn thở dài liên tục, bảo vật cường đại như vậy, lại số lượng nhiều như thế, cứ từ bỏ như vậy. Thực sự đáng tiếc, đúng vậy, dù chỉ đạt được một kiện, đều sẽ tăng nhiều thực lực, đáng tiếc, Tứ lão đã lên tiếng. Chúng ta không thể không tuân theo, thực sự có chút không cam tâm. Ai, tám người thở dài truyền âm trao đổi. Tứ lão biết tám người tuy tuân theo lời bọn họ, nhưng nội tâm vẫn có chút không bỏ được, cũng không nói thêm gì, quay đầu lại, nhìn về phía Lan Sơn Chi Thự. Nhìn Lan Sơn Chi Thự, trên gương mặt già nua của Tứ lão, nổi lên vẻ tôn kính. Bọn họ biết, đây là bảo vật của Sở Thiên, càng biết, Sở Thiên lấy ra những bảo vật hiếm thấy này để làm gì. Ánh nắng chân trời, dần dần ngã về Tây, trong ánh chiều tà, tụ long trang tràn ngập huyền quang lộng lẫy của bảo vật, càng thêm chói mắt. Khi màn đêm dần buông xuống, một đạo bảo vật huyền quang đột nhiên biến mất. Sự xuất hiện của màn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, tất cả mọi người đột nhiên chấn động, kinh hãi. U, chỉ thấy lúc này, toàn bộ dãy núi Lan Sơn bỗng nhiên chấn động. Sau đó ông, một đạo lực lượng kinh khủng, từ trong dãy núi Lan Sơn trong nháy mắt tuôn ra. Trong chớp mắt quét sạch toàn bộ tụ long trang, toàn bộ dãy núi Lan Sơn, đúng là một tòa cổ trận pháp. Bảo vật huyền quang biến mất, đúng là để gia trì trận pháp. Tám vị lão giả tu đạo thấy cảnh này, cùng nhau đại chấn, trên thần sắc hiện lên vẻ kinh hãi. Khi lực lượng kinh khủng hiện lên từ dãy núi Lan Sơn, bọn họ mới biết, toàn bộ dãy núi Lan Sơn đúng là một tòa cổ trận pháp. Uy năng của cổ trận pháp, khiến ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Thật là một cổ trận pháp cường đại, với lịch duyệt của chúng ta, cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe. Thấy trước tòa cổ trận pháp cường đại này, e rằng chúng ta chỉ có sức tự vệ, hơn nữa đây còn không phải toàn bộ lực lượng của tòa cổ trận pháp này. Tám người kinh hãi không thôi. Không lâu sau, huyền quang của những bảo vật còn lại lần lượt biến mất, đi kèm là sự chấn động Lan Sơn càng thêm mãnh liệt, cùng lực lượng đáng sợ càng thêm hiện lên. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao Sở tiên sinh muốn chúng ta rời khỏi tụ long trang. Đinh Bằng sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn một màn này nói. Đúng vậy, nếu chúng ta không nghe mệnh lệnh của Sở tiên sinh ở lại tụ long trang, bây giờ chỉ sợ đã chết không còn cặn. Hồ Tông hoảng sợ gật đầu nói. Những người còn lại cũng hoảng sợ gật đầu, ngay cả Liên Trữ Sơn hiện tại cũng đầy vẻ hoảng sợ. Thật sự là lực lượng tràn ngập trong tụ long trang bây giờ thật đáng sợ, cho dù là người tu đạo ở trong đó cũng hữu tử vô sinh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu lúc trước hắn không nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Sở Thiên sẽ có hậu quả đáng sợ đến mức nào. Thì ra Tứ lão khuyên bảo chúng ta trước đó là chính xác, những bảo vật này xác thực không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Thấy lực lượng bạo phát càng lúc càng kinh khủng trong dãy núi Lan Sơn, một trong tám vị lão giả tu đạo sau khi tim đập nhanh, kinh hãi nói. Tứ lão đang cứu chúng ta, nếu như trong lòng chúng ta còn có ý đồ xấu với những bảo vật này, e rằng tám người chúng ta liên thủ cũng không ai có thể sống sót. Đúng vậy, và trận pháp này quá cường đại, đủ để đánh giết tám người chúng ta. Hơn nữa theo sự gia trì của bảo vật, uy năng của tòa cổ trận pháp này còn đang không ngừng tăng cường. Trong lời nói của tám người tràn ngập một loại hồi hộp khó tả. Không đúng, một người trong đó bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dãy núi Lan Sơn cuồng bạo với lực lượng lạnh thấu xương, sau đó phản phất phát hiện ra chuyện đáng lo, đột nhiên chấn động, sợ hãi nói, đây không phải là đang gia trì tòa cổ trận pháp này mà là đang đúc lại cổ trận pháp, biến thành một tòa trận pháp đáng sợ, cường đại hơn. Nghe kiểu nói này của hắn, bảy người còn lại, đột nhiên kịch chấn, quả là thế. Tê, khi bảy người phát hiện ra kết quả này, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, luồng khí lạnh này khiến bọn họ chỉ cảm thấy xuyên tim, lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Tòa cổ trận pháp này đã có lực lượng chống cự dị động của thế giới, bây giờ lại đem đúc lại, biến thành một tòa trận pháp càng thêm cường đại, vậy sẽ đạt đến tình trạng nào? Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là cường giả đúc lại tòa trận pháp này. Người có thể tùy tiện đúc lại một tòa cổ trận pháp cường đại như vậy là cường giả bực nào? Nói đến đây, tám người run rẩy không thể tự kiềm chế, trong lòng đều có chút sợ hãi. Tùy tiện đúc lại một tòa cổ trận pháp a, đây cần thực lực cường đại đến cỡ nào mới có thể làm được? Tám người không dám tưởng tượng người đúc lại cổ trận pháp mạnh đến mức nào. Ông, không lâu sau khi đạo bảo vật huyền quang cuối cùng trong dãy núi Lan Sơn biến mất, đột nhiên một đạo huyền quang vô cùng thần dị lan tràn ra từ dãy núi Lan Sơn. Mọi người ở đây cùng nhau cứng ngắc toàn thân, hai mắt khuếch trương, đầy mắt kinh hãi nhìn dãy núi Lan Sơn. Bọn họ thấy một tôn hư ảnh vĩ ngạn giờ phút này như ẩn như hiện hiện lên phía trên dãy núi Lan Sơn. Trận linh, đây là trận pháp chi linh. Tám vị lão giả tu đạo toàn thân rung động như nhìn thấy chuyện kinh khủng. Vào thời thượng cổ linh khí, những người có thể khiến trận pháp có được đại năng trận linh đều ít càng thêm ít, tòa trận pháp đúc lại này lại đúc thành một tôn trận linh. Đối phương là ai, lại có được thông thiên chi năng như vậy? Mà này xuất hiện khiến tám người thực sự rùng mình, cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được thế gian lại có đại năng như vậy, quá kinh khủng. Trước đó bọn họ còn muốn đoạt lấy bảo vật, nhớ đến chuyện này tám người liền rùng mình một cái. Nếu họ thật sự đi đoạt lấy bảo vật trước đó, e rằng vị đại năng này có thể chụp chết họ trong nháy mắt bằng một chưởng. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng tám người, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Vị đại năng này là vị Sở Thiên kia. Tám người vô ý thức liếc nhìn Tứ lão, thấy Tứ lão một mực thất thần nhìn Lang Sơn, họ lập tức đoán được đại năng có thông thiên chi năng như vậy chính là Sở Thiên. Đồng thời họ rốt cục hiểu vì sao Tứ lão lại bình tâm tinh khí lựa chọn chờ đợi, và lời Doanh lão nói trước đó rằng họ sẽ biết câu trả lời. Đại năng như vậy thực sự không phải thứ họ có thể va chạm. Trước đó họ còn cho rằng Sở Thiên quá mức ngạo mạn, muốn động thủ hủy diệt tụ Long Trang. Bây giờ hồi tưởng lại, tám người chỉ cảm thấy như đi một vòng quỷ môn quan, không dám tiếp tục bất kính với Sở Thiên nữa. Bốn người các ngươi, vào đi. Một ngày sau, khi mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, bên trong tụ Long Trang vang lên một giọng nói bình thản. Tiên sinh cuối cùng cũng chịu gặp chúng ta, Doanh, Quân, Vũ, Dung. Tứ lão nghe thấy giọng của Sở Thiên, giống như học trò nghe được giọng của người thầy kính mến, trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ kích động. Bốn người bước nhanh vào tụ Long Trang. Doanh lão, tám vị đạo sĩ thấy Tứ lão cứ vậy đi vào tụ Long Trang, lập tức kinh hãi. Tống Nham, yên tâm đi, trên đời này không nơi nào an toàn hơn nơi này đâu. Hơn nữa, các ngươi nghĩ rằng, ở đây, các ngươi còn đủ sức bảo vệ chúng ta sao? Doanh lão và ba người kia mỉm cười, tiến thẳng về phía Lang Sơn. Tống Nham cùng bảy người còn lại hít một hơi sâu, đành phải gạt bỏ ý định đi theo vào. Doanh lão nói không sai, Sở Thiên kia quá mạnh, dù cho tám người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Sở Thiên. Cứ mạnh mẽ xông lên ngược lại sẽ chọc giận Sở Thiên, hậu quả khó lường. Tám người cùng Lương An Hoa dừng lại bên ngoài tụ Long Trang, trong lòng lo lắng nhìn theo Tứ lão đi về phía Lang Sơn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tứ lão bước lên đường núi, đi về phía thư phòng trên đỉnh Lang Sơn. Một lát sau, Tứ lão đến trước thư phòng trên đỉnh Lang Sơn, Thần Thần và Hi Hi đã đợi sẵn ở đó, thấy bốn người đến, ra hiệu mời rồi nói, bốn vị, công tử đang đợi ở Hoa Viên, xin mời đi theo chúng tôi. Nói xong, hai người dẫn đường phía trước, Tứ lão đi theo sau lưng Thần Thần và Hi Hi. Doanh lão, ta có chút khẩn trương. Ta cũng có chút khẩn trương, ta cũng vậy, các ngươi đừng nói nữa, ta nghe mà cũng thấy khẩn trương. Bốn vị lão giả uy phong lẫm liệt trong vùng, trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi sắc, nắm trong tay vận mệnh quốc gia, giờ phút này lại lộ vẻ khẩn trương. Bốn người như thể trở lại thời niên thiếu, khi đi gặp người thầy kính mến, vừa khẩn trương lại vừa kích động. Bốn vị, đến rồi, công tử ở ngay trong hoa viên. Thần Thần và Hi Hi dừng bước. Làm phiền, Doanh lão và ba người kia tự mình bước vào hoa viên, men theo con đường đá xanh, đi về phía bên trong. Cuối cùng, tại một tiểu đình thanh u tĩnh lặng, gặp được Sở Thiên. Tiên sinh không hề thay đổi, dù Doanh lão và những người khác đã chuẩn bị tâm lý, biết Sở Thiên có thể trường sinh bất lão, nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên, vẫn không khỏi ngẩn người. Lần trước gặp Sở Thiên là cả trăm năm trước, khi đó, bọn họ vẫn còn là những thanh niên nhiệt huyết. Trong nháy mắt đã qua trăm năm, bọn họ đã già, nhưng tiên sinh vẫn như xưa, vẫn là người thanh niên ấy. Tiên sinh, Tứ lão hoàng hồn, bước vào tiểu đình, mang theo lòng kính trọng chân thành, hành lễ đệ tử, ngồi đi. Sở Thiên nhìn thấy bốn người, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm khái. Chớp mắt một cái đã trăm năm, thời gian ngừng trôi trên người hắn, nhưng lại vội vã trôi qua trên người những người khác. Tứ lão ngồi xuống trên ghế đá bên cạnh, thân thể già nua vẫn ngồi thẳng tắp, giống như học trò chăm chú nghe thầy dạy bảo vậy. Nghe xuyên tỉnh đã báo cáo với các ngươi về chuyện ở Cửu Hoang Sơn, Hương Thành rồi, các ngươi cũng biết ý ta, hà tất phải đến gặp ta. Sở Thiên thở dài. Cách biệt tiên sinh đã trăm năm năm tháng, trong mắt tiên sinh chỉ là thoáng qua, nhưng trong mắt chúng ta lại là cả một đời. Doanh lão như thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của thầy giáo, nói, một đời người, rồi cũng đến hồi kết thúc trước khi thời khắc đó đến, chúng ta muốn được gặp lại tiên sinh, để đời này không còn gì phải tiếc nuối. Sở Thiên nghe những lời này, không khỏi nhớ lại chuyện cũ với bốn người năm xưa hăng hái nhiệt huyết, khí phách ngút trời. Nay gặp lại sao bao? Năm dài đằng đẵng, Sở Thiên thở dài khẽ lắc đầu, trao hai viên ngọc thạch cho Doanh lão, nói, hai viên ngọc thạch này, một viên là để khống chế trận pháp linh địa ở dãy núi Lang Sơn này, viên ngọc còn lại là một vài pháp quyết tu đạo, bao gồm các loại pháp quyết của cả nhân tộc lẫn dị tộc, đồng thời cũng bao gồm các loại pháp quyết luyện đan, luyện khí, chế phù. Những thứ này các ngươi mang đi, tự các ngươi sắp xếp. Tiên sinh, nghe những lời này, Tứ lão toàn thân chấn động. Doanh lão cầm hai viên ngọc thạch càng cảm thấy vô cùng nặng nề, phản phất không chịu đựng nổi. Những thứ này đều là những bảo vật vô giá, dù là đối với nhân tộc hay dị tộc cũng đều là chí bảo, vậy mà tiên sinh lại vô tư giao cho họ những chí bảo như vậy. Trong tay Sở Thiên lại xuất hiện một viên ngọc thạch, viên ngọc này khác biệt so với bất kỳ viên ngọc nào, nó tản ra một vần huyền quang vô cùng huyền diệu, trong tương lai, thế giới này sẽ gặp một tai nạn, trước khi chuyện này xảy ra, ta sẽ bố trí một tòa đại trận cho mảnh đất này, tên là Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, trận pháp linh địa ở Cửu Hoang Sơn, Hương Thành và trận pháp linh địa ở Lan Sơn này là hai bộ phận trong đó, ngoài ra còn bảy bộ phận khác, ta sẽ lần lượt kiến tạo để hoàn thành, mỗi bộ phận của trận pháp đều có một viên ngọc thạch để khống chế, còn viên huyền ngọc này là để khống chế toàn bộ Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, có nó, có thể áp chế và khống chế các viên ngọc thạch khác. Nói đến đây, Sở Thiên trao huyền ngọc cho Doanh lão, tiếp tục nói: "Viên huyền ngọc này sẽ tự nhận chủ, mà người nắm giữ viên huyền ngọc này cần có ý chí giống như các ngươi, tiên sinh." Nghe đến đây, hốc mắt của bốn vị Doanh lão đã ửng đỏ, không chỉ vì tiên sinh công nhận những lo lắng của họ dành cho mảnh đất này suốt bao năm qua, mà còn vì tất cả những gì tiên sinh đã làm cho mảnh đất này. Ba viên ngọc thạch này của tiên sinh tuy là trao cho họ, nhưng lại là vì con dân trên vùng đất này, tấm lòng vô tư ấy, thế gian chỉ có tiên sinh của họ mới có. Tai nạn này, sau khi ta kiến tạo xong Cửu Nguyên Cổ Linh Trận không lâu, có lẽ sẽ từ từ giáng lâm, hãy chuẩn bị đi. Sở Thiên khẽ vẫy tay với bốn người, Doanh lão và ba người kia hiểu rằng đã đến lúc họ phải rời đi, trong lòng họ có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng tiên sinh ôn chuyện, nhưng tất cả chỉ có thể giữ trong lòng, họ đều biết, tiên sinh không thích ôn chuyện. Bốn người đứng dậy, trân trọng cúi người hành lễ với Sở Thiên, đây không chỉ là lời cáo biệt của họ với Sở Thiên, mà còn là lòng cảm kích của họ đại diện cho tất cả con dân đối với Sở Thiên, đi đi. Sở Thiên chấp nhận lễ của bốn người, khẽ vẫy tay với họ, tiên sinh, xin bảo trọng. Bốn người đứng thẳng lên, cuối cùng nhìn Sở Thiên một lần, mắt đỏ hoe, quay người rời đi. Khi quay người đi, họ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, lần từ biệt này với tiên sinh, có lẽ sẽ không còn ngày gặp lại. Nhìn theo bóng lưng già nua rời đi, trong mắt Sở Thiên hiện lên một nỗi buồn man mác, khẽ thở dài. Hắn không thích những cuộc ôn chuyện như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.